Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và hôm nay, chúng ta cùng đến với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương có tên Tình Sao Nghiệt Ngã. Chắc hẳn rằng khi nghe cái tên thì các bạn đã cảm thấy câu chuyện khá là ngược tâm rồi đúng không nào? Nhưng mà mong các bạn hãy kiên nhẫn để có thể nghe đến phần cuối cùng vì chắc chắn cái kết sẽ cực kỳ làm các bạn hài lòng nhé. Và bật mí thêm rằng là ở bên kênh Góc Audio cũng sẽ có thêm hai câu chuyện ngắn rất là đặc sắc. Các bạn nghe xong chuyện ở kênh này có thể ghé sang kênh Góc Audio để lắng nghe thêm bộ chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình Sao Nghiệt Ngã, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Giới thiệu truyện. Cái tát của hắn lòng cô đau đớn đến tưởng chừng như tông can bị xé nát. Bàn tay đưa lên ôm lấy một bên má, đôi mắt đỏ ngầu long lanh nước hướng tới người nam nhân trước mặt với sự ngỡ ngàng. Hắn lại ngạo mạn đứng đấy tay ôm mi nữ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Giang Uyển Nhã, tôi sẽ cho cô thấy làm vợ của Vương Thiếu Hạo tôi là một lựa chọn sai lầm. Hãy chờ đợi tháng ngày địa ngục sắp tới của mình đi. Chót một đêm say rượu, đời vội nghiệt ngã, cô lỡ đem thân trao cho một người đàn ông xa lạ, đến tên cũng chẳng biết. Cuối cùng, vứt bỏ tuổi thanh xuân đẹp đẽ để làm mẹ khi biết trong mình mang một sinh linh bé bỏng. Hắn là một người lạnh lùng, quyết đoán, không vừa mắt liền ra tay tàn nhẫn. Đối với phụ nữ, hắn chỉ dùng để làm công cụ ấm giường. Đừng bất kỳ ai dám có mơ mộng trèo cao, hắn nhất định sẽ tự tay hủy diệt họ. Bởi vị trí ấy, hắn đã hứa sẽ chỉ dành cho một người, chỉ là người ấy. Bỗng một ngày, gõ cửa nhà hắn là một người phụ nữ đã ngoài 50 cùng một cô gái xinh xắn đang bế trên tay một đứa bé và nói đó là con của hắn. Bị sức ép từ người ba đáng kính, hắn đành phải phá bỏ lời hứa và lấy cô về làm vợ. Tháng ngày hôn nhân của bọn họ, người vui vẻ, kẻ đau đớn vô cùng. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mọi người cùng theo dõi nhé. Chương 1. Đêm Nghiệt Ngã. Dưới hầm bà ảo cư, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy đến chói mắt. Bản nhạc DJ lên cao tới inh tai, khói xì xa bay lên tạo một khung cảnh mờ ảo. Tiếng hò hét của những bóng người uốn lượn theo điệu nhạc cũng biết được ở đây náo nhiệt tới mức nào. Uyển Nhã có chút chần chừ níu tay cô bạn mình lại. Y Lam, hay mình quay về đi, mình cảm thấy nơi này không được tiện cho lắm. Uyển Nhã, sao cậu lạc hậu vậy? Cậu nhìn đám người kia xem, có khi còn ít tuổi hơn cả bọn mình nữa. Chúng ta mới được tốt nghiệp, cũng nên đi giải stress một chút. Uyển Nhã thẹn thùng đưa bàn tay lên che lại ngực mình, ốc uống nói. Nhưng y phục này cậu đưa cho mình có phải quá hở hang không? Trời ạ, Uyển Nhã, cậu thấy đấy, ở đây có ai mặc tốn vải như bọn mình không? Được rồi, đi nào. Dứt lời, Y Lam mạnh tay kéo cô vào bên trong. Giữa đám người cuồng nhiệt ấy, hai cô gái từng bước uyển chuyển đi vào. Y Lam chọn cho mình một chiếc áo hai dây màu đỏ, cổ trễ, lấp ló thấy được bầu ngực căng tròn cùng làn da trắng sáng. Tóc bùa cao đuôi ngựa, kết hợp với chiếc quần bò rách phá cách, dù cô trở nên cá tính mà vẫn không kém phần quyến rũ. Uyển Nhã thì bị Y Lam ép mặc một chiếc váy body cúp ngực màu đen, để lộ ra bầu ngực đẫy đà đẹp mắt. Hai bên eo được khoét hình giọt lệ, tà váy thiết kế vạt xéo một bên, dù cô khoe trọn đôi chân thon dài. Sống mũi cao sào sửa, đôi môi cánh đảo đỏ mọng, ngũ quan hài hòa, tạo nên một gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Hai mỹ nhân cứ vậy mà tỏa sáng xen vào dòng người náo nhiệt ấy. Thì thoảng lại có vài tiếng trêu ghẹo của những thanh niên đều cáng. Bọn họ đi tới một chiếc bàn bên khu vực VIP rồi ngồi xuống. Lúc này, một nam bồi bàn đi tới. Xin hỏi, hai vị tiểu thư dùng gì? Uyển Nhã e ngại nhìn nam nhân trước mặt nói. Cho tôi một sinh tố. Lời cô chưa kịp nói hết, liền bị Y Lam cắt ngang. Một chai chỉ vắt 38. Nam bồi bàn gật đầu rồi rời đi. Uyển Nhã nghe vậy liền giật mình, mở to mắt. Y Lam, uống rượu sao? Uyển Nhã à, có ai đến đây lại gọi sinh tố? Tới nơi này chỉ thích hợp uống rượu và ngồi hưởng nhạc. Tin mình đi, sẽ rất vui. Nhưng mình đâu biết uống rượu. không biết uống rồi sẽ biết. Cùng lúc đấy, Nam Bồi Bàn đem chai rượu ra, Lì Sự ra ra hai ly rồi thả cục đá vào, đẩy đến hai cô. Y Lam cầm lên đưa cho Uyển Nhã, cô cầm lấy nhưng cũng chần chừ không dám uống. Y Lam thấy vậy liền cầm ly của mình lên, đưa ra cụ nhẹ vào ly của cô, rồi nói: Uyển Nhã, không sao đâu, hôm nay nghe mình, thoải mái một chút đi. Tuổi trẻ mà không biết đến những cái này thì thật là lãng phí đấy. Dứt lời, Y Lam liền đưa ly lên miệng nhấp một ngụm. Cô nhìn Y Lam rồi nhìn xuống ly rượu của mình. Đằng nào cũng vào đây rồi, thôi thì thử một lần cho biết. Nghĩ vậy, Uyển Nhã liền đưa ly lên, nhắm chặt mắt uống một hơi hết cạn. Vị cay đến xé họng khiến mặt cô nhai lại, vội vàng đặt chiếc ly xuống với lấy chai nước lọc gần đó mở ra uống một hơi. Y Lam thấy vậy liền phì cười: Uyển Nhã, rượu này chỉ nhấp một chút thôi, cậu uống cả như vậy làm sao được. Vừa nói, Y Lam vừa cầm chai rượu rót thêm vào ly cô. Uyển Nhã thấy vậy vội lắc đầu: Y Lam, thật sự rất khó uống. Không sao, cứ uống chút một như mình là được. Cuối cùng, cô cũng bị Y Lam ép cho uống hết 3 ly rượu. Đầu óc cô lúc này đã trở nên quay cuồng, đôi mắt mơ hồ nhìn đã không rõ ràng. Y Lam lúc này đến kéo tay cô: Uyển Nhã, lên nhảy một chút. Cô lắc đầu cười nhẹ rồi rụt tay lại. Mình cảm thấy hơi chóng mặt. Thấy cô có vẻ mệt, Y Lam cũng không ép buộc nữa. Được rồi, vậy cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, mình ra kia một chút. Dứt lời, Y Lam liền quay lưng đi ra giữa sảnh chính, chen vào dòng người mà uốn lượn theo điệu nhạc. Uyển Nhã ngồi đấy một lúc, có lẽ do rượu cộng thêm tiếng nhạc inh ỏi khiến đầu óc cô trở nên đau nhức. Uyển Nhã lảo đảo đứng dậy, dùng chút tỉnh táo mà gắng hượng bước ra ngoài. Ai ngờ, vừa tới cửa, cô liền va phải một người. Uyển Nhã vội vàng cúi đầu, gấp gáp nói: Thật xin lỗi. Nam nhân ấy nghe vậy lại chỉ nhếch mép cười đều một cái. Cô không còn cách nào khác mới mẻ sao? Uyển Nhã nghe vậy có chút khó hiểu nhìn lên hắn. Nam nhân trước mặt cô có ngũ quan tinh xảo, hàng lông mày đen rậm, đôi đồng tử màu hổ phách với đôi mắt dài ma mị, sống mũi cao, bờ môi gợi cảm. Tất cả những nét đẹp ấy tạo nên một nam thần hoàn hảo. Chỉ là người hắn lại toát ra sự lạnh lùng đến rủ mình, khiến cô cảm thấy run sợ. Anh nói sao? Khi cô ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ấy, lại khiến hắn cảm thấy khá ngỡ ngàng. Cô thật sự rất xinh đẹp. Lại nhìn xuống bầu ngực đang phập phồng vì hơi thở, hắn chỉ khẽ nhếch mép một cái. Không phải sao? Và phải và xin lỗi, không phải là chiêu trò muốn tiếp cận tôi của hạng phụ nữ như cô sao? Cô thật không hiểu suốt cuộc hắn nghĩ gì, chỉ là đầu óc cô lúc này thật sự đau như búa bổ, không muốn giải thích một chút nào. Nếu vì vậy mà làm anh hiểu lầm, tôi muốn tiếp cận anh, vậy thật xin lỗi, tôi đi trước. Xin lời, cô liền bước sang một bên rồi lướt qua hắn, cảm nhận được mùi hương từ cô tỏa ra khi đi qua khiến hắn thấy dễ chịu. Bất giác đưa tay ra túm lấy eo cô, đẩy sát vào tường. Lại muốn chiêu trò lạt mềm buộc chặt sao? Uyển Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị hắn cúi xuống gắt gao mà hôn lấy bờ môi của cô. Đầu lưỡi hắn điên cuồng tay đôi cánh đỏ ra luồn vào bên trong khoang miệng. Uyển Nhã có chút bất ngờ trợn to mắt, vùng vàng đẩy hắn ra, nhưng liền bị hắn cố định hai tay ở trên đầu. Miệng cô có chút sư vị khiến hắn không thể nào rời ra được. Nụ hôn từ mạnh bạo rồi dần dần chuyển sang chậm rãi mà dịu dàng. Mãi cho tới khi cảm thấy cô đã không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời đi. Nhìn cô đôi mắt mơ màng, bờ môi tấy đỏ vì nụ hôn vừa rồi, cậu thêm bầu ngực phập phồng theo hơi thở khiến dục vọng hắn trỗi dậy mãnh liệt. Mạnh tay kéo cô đi ra khỏi hầm ba rồi để cô vào một căn phòng xa hoa rộng lớn. Uyển Nhã lúc này rượu đã ngấm, khiến đầu óc trở nên quay cuồng, cô không thể còn ý thức được nữa. Hắn lúc này khóa cửa phòng lại, để cô lên chiếc giường êm ái, mạnh bạo mà xé toạc chiếc váy vứt xuống đất. Thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt, hai quả đào căng tròn đỏ hồng lên vì rượu, làn da trắng mịn, bờ eo thon cùng cặp đôi chân dài đang e thẹn mà khép nép xấu hổ. Hắn lại điên cuồng cúi xuống quấn lấy đôi môi cô, bàn tay không yên phận mơn trớn trên cơ thể, từ từ thả bỏ từng chiếc nội y trên người cô xuống. Uyển Nhã đầu óc mơ màng, hơi lạnh lùa vào khiến cô dùng mình khẽ vặn vẹo. Hắn lúc này mới rời khỏi môi cô, hôn xuống cổ, đến xương quay xanh, rồi tới bầu ngực cô mà cắn mút. Bàn tay hắn lần mò xuống dưới chạm vào nơi hoa viên tuyệt mỹ mà trêu ghẹo. Cảm nhận được sự chặt khít của nơi ấy, hắn biết đây là lần đầu của cô, không hiểu sao động tác lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Những âm thanh ái muội của cô cứ khiến hắn đắm chìm hết lần này đến lần khác. Mãi từ khi hắn bắt đầu thở gấp, gầm lên một tiếng, phóng sút vào cơ thể cô một chất lỏng nóng hổi, mới biết hắn đã lên đến đỉnh điểm. Mệt mỏi gục lên người cô, mùi hương thơm mát xông thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Giới thiệu nhân vật: hắn, Vương Thiếu Hạo, 27 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn Phương Thị lớn mạnh toàn quốc. Gương mặt tuấn mỹ, hình thể chuẩn mẫu, cả người toát lên khí chất của bậc phương giả, lạnh lùng cao ngạo. Dáng vẻ cao cao tại thượng ấy đã khiến cho bao trái tim cô gái mê mệt. Hắn đối với chuyện giết người chỉ xem như là một trò chơi mạo hiểm, vì vậy người trên thư trường hay trong xã hội thấy hắn đều phải nể mặt. Cô Giang Uyển Nhã, 20 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, cha mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau. Mẹ cô cũng kinh doanh nhỏ, vì vậy gia đình có thể xem là khá giả. Với gương mặt xinh xắn, làn da trắng sáng, bao vòng chuẩn mẫu, cộng thêm tính cách dịu dàng lương thiện và thành tích học tập xuất sắc, nên được học sinh trong trường xem là hoa khôi của khối A. Cũng có rất nhiều nam sinh đã tỏ tình như cô đều từ chối vì luôn ghi nhớ trong đầu câu nói của mẹ: còn nhỏ, lo học, không được yêu. Diệp Y Lam là tiểu thư, là con gái cưng của tập đoàn Diệp Thị. Tuy không lớn mạnh như Phương Thị, nhưng cũng được xem là gia đình danh giá. Cảm thấy cô xinh đẹp nhưng không kiêu căng, học giỏi nhưng lại không ngạo mạn, hơn nữa tính tình lại hiền lành, nhút nhát. Vì vậy Y Lam mới kết thân với cô. Trái ngược lại với cô thì Y Lam là một cô gái có tính cách sốc nổi, năng động. Hơn nữa có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường sống nên có chút tiểu thư và đanh đá. Về nhan sắc cũng chẳng dám thua kém gì cô, cũng được nhiều chàng trai để mắt nhưng chẳng ai dám trèo cao. Khi mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu thẳng vào khung cửa sổ, nữ nhân nằm trên giường với gương mặt khả ái, mái tóc dài tung xõa trên gối, hàng lông mi cong phút nhắm lại, đôi môi đỏ mọng khẽ tách ra với hơi thở đều đặn. Thân thể mỹ miều chỗ che chỗ đậy bởi tấm chăn mỏng làm lộ làn da trắng mịn với đường cong tuyệt mỹ đến mê hồn. Khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ nhắn bớt giác đưa lên đầu xoa xoa thái dương rồi từ từ mở mắt. Đầu óc cô lúc này cảm thấy đau như búa bổ, bàn tay xoa thái dương càng mạnh hơn. Bỗng chốc chợt khựng lại, nhìn xuống thân mình không một mảnh vải che thân. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Căn phòng rộng lớn, xa hoa này, cô suốt cuộc là tại sao lại ở đây? Cô nhắm mắt hồi tưởng lại. Tất cả chỉ mông lung mà nhớ được một bóng người nam nhân đã áp chặt vào người mình. Uyển Nhã hai hốc mắt đỏ ửng, luống cuống gạt chiếc chăn ra. Hơi thở mỗi lúc một khó khăn khi đập vào mắt cô là vệt máu đỏ trên chiếc ga giường trắng. Cô run rẩy bước xuống, ngỡ ngàng với những tờ tiền rơi vương vãi trên sàn. Uyển Nhã liền vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào người. Hai hàng nước mắt đã trào ra, cô điên cuồng lục tung lên để tìm chiếc điện thoại. Cùng lúc đấy, tiếng chuông vang lên, Uyển Nhã cúi xuống, bàn tay cua cua vào gầm giường, lấy ra chiếc điện thoại rồi vội vàng bắt máy. Uyển Nhã, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? Hôm qua sao không về? Mình đã gọi điện cho cậu rất nhiều, tại sao không nghe máy? Những câu hỏi cứ rủi rập khiến cô thêm rối. Uyển Nhã đưa bàn tay lên cản chặt mà nước nở. Đầu bên kia nghe được âm thanh lạ liền hốt hoảng hơn. Uyển Nhã, cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu? Làm ơn nói gì đi, Uyển Nhã. Cô lúc này dường như không thể kìm nén được mà bật khóc to hơn, nước mắt tuôn ra dữ dội, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, nức nở. Y Lam, mình làm sao bây giờ? Mình bị cưỡng bức rồi. Từng chữ nói ra một cách khó khăn, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, đầu bên kia im lặng một hồi rồi gặng hỏi. Uyển Nhã, bình tĩnh, cậu nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu. Mình không biết, căn phòng này thật sự rất rộng lớn. Uyển Nhã, bây giờ tắt máy, rồi bật định vị lên, mình sẽ tìm, được không? Cô không nói gì, chỉ lặng lặng tắt máy. bàn tay run run bấm điện thoại, nước mắt vẫn cứ rơi lại chã ướt đẫm cả màn hình. Cô vội vàng đưa tay lau, nhưng cảm thấy cả lau, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Uyển Nhã bất lực thả chiếc điện thoại xuống, nhìn đồng tiền rơi vương vãi trên sàn mà khóc gào lên dữ dội. Cô tại sao lại không thể nhớ nổi? Cô tại sao lại không thể giữ mình? Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm như vậy? Cô thật sự không biết. Gương mặt hắn, tên hắn, đối với cô bây giờ rất mơ hồ. Cô mất đi cả đời con gái, vậy mà tên ấy lại chỉ xem cô là gái bán hoa, chơi xong rồi trả tiền. Một chút thông tin cũng chẳng để lại cho cô biết. Cô bây giờ phải làm sao giải thích với mẹ đây? Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên, Uyển Nhã đưa tay gạt đi nước mắt, mệt mỏi với lấy rồi bắt máy. Uyển Nhã, mình đang ở khách sạn Phượng Hoàng, cậu hãy đi ra trước cửa và nói cho mình số phòng. Cô lúc này chỉ như chiếc máy, cứ vô thức đứng dậy đi ra mở cửa rồi ngước lên nhìn. Phòng Tổng thống. Thì ra cũng là một tên đại gia chịu bỏ tiền. Nghĩ tới đấy, bờ môi khẽ nhếch nhẹ lên một cái tự cười giễu mình. Mở toang cánh cửa như vậy, cô lấy hết tấm thân nặng trĩu quay trở vào đến bên cạnh chiếc giường. Đôi mắt xoáy sâu vào vệt đỏ trên tấm ga trắng ấy. Bờ môi bất giác lại mím chặt lại để cố kìm nén tiếng nấc. Cùng lúc đó, âm thanh từ ngoài vọng vào. Uyển Nhã, Uyển Nhã. Y Lam chạy khắp phòng rồi bỗng chốc sừng chơi lại, từng bước chậm rãi đi đến bên cô, nhìn lên chiếc giường rồi lại nhìn những tờ tiền vương vãi. Y Lam cũng dường như cảm thấy chết lặng, thanh âm trở nên ngại ngào. Uyển Nhã. Nghe tiếng gọi thân thuộc, cô từ từ quay người lại, hai hàng nước mắt đã chảy dài ôm chầm lấy cô bạn. Y Lam, mình thật sự không nhớ gì. Y Lam ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về an ủi. Trong lòng Y Lam lúc này thật sự đang tự trách mình. Đáng lẽ ra không nên đưa cô đến những nơi như vậy thì cô sẽ không gặp phải chuyện bất hạnh này. Uyển Nhã, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Là an ủi cô, nhưng giọng của Y Lam cũng đã trở nên nghẹn ngào. Bỗng chốc cả hai cùng òa lên mà khóc lớn. Một lúc sau, khi đã ổn định lại tâm trạng của bản thân, Uyển Nhã mới từ từ kể lại mọi chuyện cho Y Lam. Uyển Nhã, cậu không nhớ mặt tên đó sao? Cô nghe vậy chỉ thở dài lắc đầu. Lúc đó đầu óc mình cứ mơ màng, thật sự không thể nhớ được. Mẹ kiếp, tên khốn này, được rồi, mình đã có cách. Dứt lời, Y Lam túm tay cô kéo đi. Bọn họ rời thẳng quầy lễ tân. Y Lam rút một tập tiền đẩy qua cho một nữ tiếp tân rồi nở nụ cười thân thiện. Cô à, có thể giúp tôi tra ra ai đã đặt phòng tổng thống được không? Nữ tiếp tân lịch sự đẩy tập tiền đó lại. Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi có quy định không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Y Lam nghe vậy tiếp tục lấy một tập tiền ra, nhưng nữ tiếp tân kia vẫn lắc đầu. Mong quý khách thông cảm, tôi không thể làm trái quy định được. Sau một hồi dây dưa không có kết quả, Y Lam bực bội kéo tay cô đi ra, bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên. Uyển Nhã trên xe lo sợ, hai tay bấu chặt vào nhau. Y Lam, bây giờ về mình biết giải thích sao với mẹ. Mẹ cậu đêm qua có gọi điện cho mình đành phải nói do cậu có uống chút rượu nên đã đưa cậu về nhà mình ngủ. Cậu về cứ nói như vậy, chắc sẽ không sao. Cô chưa giờ chưa một lần nói dối mẹ, nhưng thật sự ở trong hoàn cảnh này, ngoài cách đề ra thì không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu. Xe dừng trước một căn nhà nhỏ được thiết kế theo lối phương Tây. Cô cùng Y Lam bước vào, khác so với những gì đã dự tính. Mẹ cô, bà Dương Ánh Huyên, nghe tiếng cửa mở liền vội vàng đi ra. Uyển Nhã, về rồi hả con? Mẹ, con chào gì? Ừ, Y Lam hả con? Hai đứa vào nhà đi. Sự dịu dàng của bà khiến cô và Y Lam có chút ngỡ ngàng, tưởng rằng bà sẽ tức giận mà chửi mắng. Thái độ này thật sự cô đâu nghĩ đến. Bà Dương đi vào trong bếp cầm ra hai ly nước chanh để lên bàn. Con gái con đứa, không biết thì không nên uống rượu. Mẹ có pha hai ly nước chanh, hai đứa uống đi. Uyển Nhã cầm ly nước chanh lên có chút e ngại nhìn bà. Mẹ không giận sao? Ai, ta đã giận cả đêm hôm qua rồi. Con gái làm gì cũng phải có chừng mực, giữ lấy thân là được. Lớn rồi, chẳng nhẽ ta còn đánh, còn mắng sao? Lời của bà dịu dàng nhưng cũng ý tứ, khiến lòng cô bỗng chốc cảm thấy tội lỗi đè nặng. Hai hốc mắt vì vậy liền đỏ ửng, nước mắt phù thức lại tuôn ra. Mẹ! Bà thấy cô như vậy liền có chút vội vàng đi tới ôm lấy cô. Con bé này, lớn rồi mà còn khóc vô tư vậy sao? Được rồi, nín đi, không biết thì coi như uống một lần cho biết rồi thôi, có gì mà phải khóc lóc. Cô nghe vậy càng khóc to hơn rồi ôm chầm lấy bà. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bà khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu, bàn tay đưa lên phút phút mái tóc của cô. Y Lam ngồi bên cạnh thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tại tập đoàn Phương Thị, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất, một thân tây trang sang trọng, hai tay đút túi nhìn xuống thành phố nhộn nhịp một chút suy tư. Đôi đồng tử mà hổ phách thoáng chốc lóe lên tia phức tạp, hình ảnh của những trận kích tình đêm qua ùa về. Hẳn trước giờ, đối với phụ nữ chưa bao giờ lại mất kiểm soát như vậy. Giết người không ghê tay, kẻ thù nhiều vậy nên đối với phụ nữ hắn chỉ là lên giường mà chưa bao giờ ngủ lại cùng họ. Bởi hắn không muốn một ngày nào đó là bị ám sát ngay trên chiếc giường ấy. Vậy mà, với cô, hắn lại mất cảnh giác đến như vậy. Khẽ tự cười giễu mình một cái, lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Lily, tối nay đến khách sạn Phượng Hoàng. Hắn cũng chẳng đợi đối phương trả lời liền tắt máy, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn là kẻ thừa tiền và không thiếu phụ nữ, sao lại phải nghĩ đến cô làm gì? Quỹ đạo cứ thế mà xoay vòng, mọi chuyện rồi sẽ bị thời gian xóa nhòa. Nhưng cho đến một ngày, Uyển Nhã bàn tay run run cầm chiếc que thử thai đứng bất động trong nhà vệ sinh. Chu kỳ kinh nguyệt của cô vốn dĩ rất đều, chỉ là bây giờ đã chậm mất 2 tuần rồi. Ý thức được việc gì nên cô đã quyết định mua que về thử. Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng hai vạch này thật sự không cách nào chối bỏ. Vứt vội nó vào bồn vệ sinh, nhớ nước xối xả liên tục, đôi tay run rẩy lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Y Lam, mình có thai rồi. What? Uyển Nhã, cậu nói đùa sao? Cô lúc này hai mắt đã đỏ hoe, cổ họng khô khan, hô hấp trở nên khó khăn. Mình đã thử rất nhiều lần, nó đều lên hai vạch. Y Lam, giờ phải làm sao? Mẹ kiếp, bây giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà. Được rồi, đợi mình qua. Uyển Nhã lo sợ tắt máy, mở cửa trở về phòng ngủ, thu người lại vào một góc. 20 tuổi, cô đến yêu còn chưa biết. 20 tuổi, cô đến cầm tay bạn trai không một lần. 20 tuổi, cô còn nhiều dự định, ước mơ chưa thể làm. 20 tuổi, cô còn chưa kịp đỡ đần cho mẹ một giây phút nào. Vậy mà bây giờ lại sắp trở thành một bà mẹ đơn thân. Chớ trêu hơn nữa, bố nó là ai, cô cũng chẳng biết. Nghĩ tới đấy, nước mắt liền sủi trào. Chỉ một lần lỡ dại, cả cuộc đời liền sẽ ngoặt. Cùng lúc đấy, Y Lam mở cửa bước vào rồi lôi cô đi. Uyển Nhã một chút bất ngờ níu lại. Y Lam, đi đâu vậy? Đến bệnh viện, trước mắt phải siêu âm xem đã mấy tuần rồi. Vấn đề này giải quyết càng sớm càng tốt. Giải quyết? Ừ, phải bỏ đứa bé. Lời của Y Lam khiến cô ngây người. Bỏ đứa bé, cô thật sự chưa nghĩ tới chuyện này. Cả người thất thần cứ mặc cho Y Lam lôi kéo đi. Ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng thủ thuật, Uyển Nhã trên tay cầm kết quả siêu âm. Thai đã sang tuần thứ 7 và vẫn khỏe mạnh bình thường. Cô còn nhớ lúc ở trong phòng siêu âm, nghe được tiếng nhịp thai đập, trong lòng bỗng chốc xen lẫn sự vui mừng. Nhưng bây giờ chỉ còn vài phút nữa thôi, đứa bé sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Siết chặt bản kết quả trên tay, đôi mắt long lanh nước hướng về Y Lam nghẹn ngào. Y Lam, mình không muốn. Lời nói của cô khiến Y Lam sững sờ, rất nhanh sau đó bình tâm trở lại. Uyển Nhã, cậu không thể giữ đứa bé được, chúng ta sắp đến thời gian thử nghiệm, hơn nữa tên khốn kia. Y Lam, nó là con của mình, nó vốn không có lỗi, lỗi là do bản thân mình đã đưa nó đến cuộc đời này, vì vậy mình phải có trách nhiệm với nó. Có thể ở tuổi này mình không thể cho nó một gia đình hoàn hảo, cũng có thể không nuôi dạy nó một cách thức tốt nhất được. Nhưng mình nhất định sẽ yêu nó bằng tất cả những gì mình có. Nhìn cô nghẹn ngào nói với hai hàng nước mắt đã chảy dài, Y Lam cũng cảm thấy đau xót phần nào. đứa bé này vốn cũng là trách nhiệm của cô. Uyển Nhã, vậy mẹ cậu... Mình sẽ thành thật với mẹ, mình tin mẹ chắc chắn sẽ hiểu cho mình. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật ra, nữ y tá bước ra đọc to tên cô. Uyển Nhã đứng dậy lịch sự cúi đầu. Thật xin lỗi, tôi không làm nữa. Nữ y tá nghe vậy có chút sững sờ nhìn cô, rồi bất giác nở một nụ cười gật đầu. Bà Dương chết lặng ngồi trên ghế sofa hướng mắt về đứa con gái yêu quý của mình đang quỳ xuống trước mặt. Uyển Nhã, con vừa nói gì? Nhìn thái độ của bà, trong lòng cô tưởng chừng như bị ai bóp thắt lại. Nước mắt đã lấm lem trên gương mặt mỹ miều, cô không dám nhìn thẳng mặt bà mà nói. Mẹ, thật sự đêm đó say rượu, con không biết anh ta là ai. Sáng dậy liền đã thấy mình ở trong khách sạn. Mẹ, con xin lỗi, nhưng đứa trẻ này không có tội, làm ơn. Y Lam đứng bên cạnh thấy vậy cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh bà cầu xin. Dì Dương, là lỗi của con không nên đưa cô ấy đến những nơi như vậy. Dì Dương, Uyển Nhã cũng đã rất đau khổ, dì có thể đừng trách cứ cô ấy. Bà lúc này thực sự sốc, cơn tức giận trỗi dậy kịch liệt, đi đến với lấy chiếc chổi gần đó hướng tới cô mà nói trong nước mắt. Uyển Nhã, con từ khi nào đã trở nên đổ đốn như vậy? Dứt lời mà vùi thẳng cái chổi vào người cô, Uyển Nhã đau đớn kêu lên một tiếng nhưng cũng không né tránh. Cô biết bà lúc này còn đau lòng hơn cô rất nhiều, nước mắt vẫn cứ ổ ạt trào ra không ngừng. Mẹ, con xin lỗi. Uyển Nhã, mẹ đã dạy con như thế nào, con lại có thể buông thả bản thân như vậy? Bà gào lên trong nước mắt, cánh tay vẫn cứ phủ từng nhát chổi vào người cô. Uyển Nhã đau đớn cắn chặt bờ môi. Y Lam đứng ngoài thế vậy, ứa nước mắt chạy tới ôm chầm lấy cô mà nước nở. Dì Dương, đừng đánh cô ấy nữa, là lỗi của con. Y Lam, con có lỗi, nhưng dì không có quyền dạy dỗ con. Còn tốt nhất, hãy tự dằn vặt bản thân mình đi. Lời nói của bà khiến Y Lam tổn thương sâu sắc. Ngoài mẹ của mình ra, Y Lam vốn coi bà như một người mẹ thứ hai. Bà nói như vậy càng khiến Y Lam cảm thấy hối hận. Mím chặt bờ môi để không cho bật ra tiếng nấc. Dì Dương, là con đã khiến cô ấy bị như vậy, con sẽ không để cô ấy chịu đòn một mình. Vậy được, con đừng trách dì vô tình. Dứt lời, bà lại vung cán chổi lên từng nhát vụt lên hai thân ảnh mảnh mai đấy. Tiếng kêu la đau đớn, tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên ai oán, xè nát cả cõi lòng. Y Lam thấy cô dường như đã không chịu đựng được nữa, liền hét lên. Dì Dương, đừng đánh nữa, Uyển Nhã, cô ấy đang có thai, chỉ cứ như vậy, cô ấy sẽ không chịu nổi. Lời nói của Y Lam khiến bà sững lại, chiếc chổi trên tay từ từ tuột xuống đất. Trong cơn tức giận, bà suýt đã quên cô còn mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Hướng đôi mắt đang sưng lên phỉ khóc nhìn xuống cô, bà đau lòng ngồi thụp xuống ghế. Uyển Nhã hốt hoảng quỳ lết đi đến bên bà. Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng như vậy nữa. Y Lam thế vậy cũng đi tới bên bà nước nở. Dì Dương. Bà lúc này bật khóc lớn, đưa tay ra ôm lấy hai cô vào lòng. Tiếng khóc của cả ba cứ vậy hòa vào nhau nghe đến xót xa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bụng cô mỗi lúc một lớn dần. Bà vẫn luôn yêu thương, dịu dàng, chăm sóc, chỉ bảo cô từng chút. Mặc dù cô biết mỗi lần ra đường, người đời vẫn luôn chỉ trỏ bà, vẫn lo chuyện gia đình cô xa bản tán, nhưng bà vẫn mỉm cười nói với cô rằng: kệ người ta, nói hết chuyện rồi sẽ thôi, người ta đâu có sống hộ mình ngày nào, vì vậy không cần quan tâm đến lời họ nói làm gì. Nhưng cô biết mỗi đêm khi bà nằm một mình đều âm thầm mà khóc. Có lẽ bà thương cho cô tuổi đời còn quá trẻ, có lẽ bà lại nhớ đến phận mình cũng một mình nuôi cô vất vả như thế nào vì ba cô mất khi cô chỉ mới 5 tháng tuổi. Bà đã dùng cả thanh xuân của mình chỉ để làm một người mẹ yêu thương cô và nuôi nấng cô như vậy. Cô thật sự rất cảm ơn bà, cũng tự hứa sẽ không để bà phải phiền lòng chuyện gì nữa. Màng nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông, hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Mẹ con cô đối với thành viên mới này thực sự vui mừng khôn xiết, bao nhiêu tình yêu thương đều dành hết cho tiểu bảo bối này. Cho đến khi bà Bảo được 5 tháng tuổi, bà Bảo cô bé đưa bé đi đến một nơi. Xe dừng trước một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, cô bé Bảo Bảo trên tay bước xuống, không khỏi ngỡ ngàng với sự xa hoa của nơi này. Lại hướng ánh mắt hiếu kỳ sang bà. Mẹ, đây là nhà ai? Bà nhìn sang cô bằng ánh mắt có chút đau xót, có thể bà hiểu cô không muốn nhắc đến quá khứ này. Uyển Nhã, mẹ biết có thể con không muốn, nhưng nên để cho tên khốn kiếp đó phải có chút trách nhiệm với con và Bảo Bảo. Lời bà vừa dứt, vị quản gia từ trong chạy ra mở cửa. Xin hỏi, các vị tìm ai? Bà hướng mắt đến vị quản gia lịch sự cúi đầu chào rồi nói. Tôi muốn tìm gặp Vương lão gia. Cho hỏi bà có chuyện gì? Ông chỉ cần bảo với ngài ấy, có muốn nhận cháu nội hay không? Lời của bà khiến vị quản gia giật mình. Ông sững người một lúc rồi cũng gật đầu chạy vào bên trong. Một lúc sau, ông hớt hải quay ra mở cửa, mời mẹ con cô vào. Để đi tới được nhà chính cũng phải qua một khuôn viên khá rộng với vô số những cây cảnh quý hiếm. Uyển Nhã với tâm trạng rối bời, bế Bảo Bảo trên tay, nhìn xuống bé con vẫn còn yên giấc ngủ. Hai má phúng phính, làn da trắng hồng, hàng mi cong vút cùng hương sữa thơm dịu, bất giác lại làm cô mỉm cười. Mặc dù đối với ba đứa bé, cô chẳng có một chút ấn tượng, nhưng cảm giác bà Bảo có thể gặp được ba của nó, trong lòng thực sự có một chút nhẹ nhõm. Từng bước đi theo sự chỉ dẫn của vị quản gia, qua cánh cửa rồi đi tới phòng khách. Nội thất bên trong toàn là hàng thượng phẩm. Ngôi nhà được thiết kế và bố trí theo phong cách hoàng gia cổ đại phương Tây. Vương lão gia, đây là người muốn gặp lão gia. Trước mặt cô là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, mái tóc đã phai màu bạc, gương mặt có thêm vài nếp nhăn, nhưng làn da vẫn trắng hồng khỏe mạnh. Khoác trên mình thân tây trang lịch lãm, nhìn ở ông vẫn có một khí thế đến bước người. Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ tuổi trung niên, gương mặt được trang điểm khá kỹ, y phục trên người nhìn qua cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Cả người bà toát lên vẻ ngạo mạn của dòng dõi quý tộc. Bị ánh nhìn dò xét từ bà, cô có chút luống cuống cúi đầu chào. Vương lão gia, Vương phu nhân. Vương Thiếu Quang lúc này khẽ gật đầu rồi nói. Hai vị, mời ngồi. Bà Dương đi đến kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vương lão gia, cho vị quản gia lúc nãy cũng đã nói lại với ngài, tôi cũng không muốn vòng vo nhiều, đứa bé này chính là cháu nội của ngài. Hả? Cứ ai ôm một đứa bé đến đây rồi lại nói là con cháu nhà họ Vương, là chúng tôi đều phải nhận sao? Lâm Hiểu Nhan ngồi đây khẽ cười hát một cái rồi lên giọng mỉa mai. Bà Dương nghe vậy vẫn tỏ ra bình thường, lấy một tập hồ sơ trong túi ra đặt lên bàn. Vương phu nhân, tất nhiên tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà đến đây. Tôi đã lấy máu và ADN của đứa bé đem đi xét nghiệm và xác định chắc chắn rằng đây chính là con trai của Vương Thiếu Hạo và là máu mủ của nhà bà. Lâm Hiểu Nhan cầm lấy tập giấy lật qua lật lại rồi vứt lại lên bàn. Bản xét nghiệm này cũng có thể làm giả. Nếu các người không tin, có thể tự mình kiểm tra lại. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Vương Thiếu Quang vang lên. Ông nghe máy một hồi rồi gật đầu tắt máy. Đôi mắt có chút vui mừng hướng đến cô. Mau bế đưa bé đến cho ta xem. Uyển Nhã ngây người một chút rồi cũng gật đầu đi đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay ông. Vương Thiếu Quang ôm đứa bé trong tay, gương mặt không giấu khỏi sự vui mừng. Đứa bé này thật giống Hạo Nhi lúc nhỏ. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn vào, bất giác lại nở một nụ cười, rồi chợt nhớ ra gì đấy liền quay lại vẻ ban đầu. Thiếu Quang, ông đừng tin lời bọn họ nói, đứa bé này làm sao có thể là con của Hạo Nhi được. Hiểu Nhan, ta đã cho người điều tra kỹ càng rồi, đứa bé này đích thị là máu mủ của dòng họ Vương. Thiếu Quang, ông chắc chứ? Ông không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy trong lòng cũng vui mừng không kém, nhưng lại không ra mặt, liền nhìn sang cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Thời gian qua, tại sao các người không xuất hiện mà bây giờ lại mới đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mẹ cô định toan nói gì đó thì liền bị Vương Thiểu Quang cắt ngang. Vì bọn họ bây giờ mới biết ba đứa bé là ai. Ý ông là sao, Thiểu Quang? Ông không trực tiếp trả lời bà, liền nhìn sang cô mỉm cười. Con là Giang Uyển Nhã. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, trong lòng vẫn thắc mắc tại sao ông lại biết được, thì ông lại tiếp lời. Vất vả cho con rồi, cũng tại thằng con ngỗ ngược của ta đã khiến con chịu khổ. Yên tâm, ta sẽ dạy dỗ nó thay con. Cô nghe vậy có chút ái ngại lắc đầu. Vừa lão ra, thật ra chuyện này cũng là lỗi của con, không thể trách mình anh ấy được. Hôm đấy con cũng đã uống say đến mức không thể nhớ nổi gương mặt của anh ấy. Có thể lúc đấy con đã có hành động gì không phải khiến anh ấy hiểu lầm mới xảy ra sự việc đáng tiếc ấy. Khi con biết mình mang thai bảo bảo, thật ra lúc đấy đã tự mang suy nghĩ vứt bỏ nó, bởi vì đó là kết quả của một sự lỡ lầm đáng tiếc. Hơn nữa lúc đấy con lại chẳng biết ba nó là ai nữa. Nhưng mà bất chợt con lại nghĩ cách làm ấy càng khiến bản thân trở nên xấu xa hơn khi xóa bỏ một kết quả của sự sai lầm. Vì vậy con đã xem như đây là món quà tinh thần ông trời đã ban tặng mà từng ngày yêu thương nó. Thời gian qua con cũng không hề nghĩ đến chuyện ba đứa bé là ai, vì thật ra ba người chúng con một nhà vẫn luôn rất hạnh phúc. Con vốn đã đem sự việc đêm ấy bỏ vào một góc khuất rồi. Chỉ là hôm nay, không biết bằng cách nào mẹ con có thể tìm ra được ba của bà Bảo và đưa con đến đây. Mẹ con cũng chỉ vì lo nghĩ cho con một mình nuôi bà Bảo sẽ vất vả. Còn thật ra, bà ấy cũng không có chút toan tính gì. Dù sao, nếu bà Bảo có ba thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không, thì con vẫn đủ khả năng để nuôi dạy nó thật tốt. Vương Thiếu Quang nghe vậy có chút sững sờ. Ông không nghĩ một cô gái trẻ như cô lại có thể ăn nói được đến như vậy. Bỗng lúc này Lâm Hiểu Nhan lên tiếng. Hả? Thì ra cũng là loại con gái hư hỏng, uống rượu rồi đi câu dẫn đàn ông. Hạo Nhi nhà chúng tôi chắc là bị cô bỏ thuốc rồi mới để xảy ra chuyện này. Bây giờ còn giả vờ sao? Nói đi, suốt cuộc các người cần bao nhiêu tiền? Lời nói của Lâm Hiểu Nhan khiến mẹ cô tức giận. Bà Dương nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn liền nói lớn. Tôi cứ nghĩ Vương phu nhân phải là người đức cao trọng vọng, ai ngờ cũng chỉ nói chuyện như đám sơn đen ngoài chợ vậy thôi sao. Bà nói con gái tôi hư hỏng, vậy con trai bà lợi dụng con gái người ta lúc không tỉnh táo thì chắc cũng là một tên không ra gì. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải vì tiền, mà là đến với tư cách của một người mẹ muốn lấy lại công bằng cho con gái mình. Chuyện như vậy xảy ra là lỗi của hai đứa, người lớn không thể can thiệp, nhưng đến bây giờ, kết quả của sự sai lầm ấy là sự có mặt của đứa bé. Tôi chỉ nghĩ con bà nên có phần trách nhiệm với nó, còn bà nghĩ chúng tôi là vì tiền. Vậy xin phép, hãy coi như chúng tôi chưa từng đến đây. Uyển Nhã, bế bảo bảo, chúng ta về. Dứt lời, bà liền đứng dậy. Lâm Hiểu Nhan thể tức giận đến đỏ mặt, trước giờ chưa ai dám ở trước mặt bà mà ăn nói như vậy. Bà... Lâm Hiểu Nhan, bà im ngay cho tôi. Vương Thiểu Quang bực bội gắt lên, cắt ngang lời nói ngớ ngẩn của vợ mình, khiến Lâm Hiểu Nhan có chút e sợ. Tiếng nói của ông quá lớn khiến đứa bé giật mình khóc thét lên. Uyển Nhã hốt hoảng nhận lấy đứa bé rồi vỗ về. Ông lúc này có chút bối rối đứng lên, mắt hướng về phía Dương Ánh Huyên. Bà Dương, thật xin lỗi, tôi bây giờ sẽ gọi Thiếu Hạo về để nói chuyện với nó. Mong bà có thể nán lại. Tại một căn phòng xa hoa, hình ảnh đôi nam nữ lõa lổ quấn lấy. Tiếng thở dốc cùng những âm thanh ái muội vang lên, một trận kích tình mãnh liệt qua đi. Nam nhân thở gốc ngã mạnh xuống giường, cùng lúc đấy chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay ra vừa lấy rồi bắt máy. Đầu bên kia tức giận nói gì đó rồi liền tắt máy, không kịp để cho hắn trả lời. Thiếu Hạo thở dài một cái rồi bước xuống giường với lấy chiếc áo choàng khoác vào. Nữ nhân bên cạnh hắn thấy vậy liền vội vàng ngồi dậy, một thân lõa lồ đi tới bên cạnh kéo tay hắn. Thiếu Hạo, anh lại định để người ta một mình sao? Hắn quay người lại, cúi xuống hôn lên má ả một cái rồi mỉm cười. Lily, ngoan, Lamborghini mẫu mới nhất năm nay, được không? Ả ta nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, lại giả vờ e ngại nhìn hắn. Thiếu Hạo, anh thật là... Được rồi, anh có việc cần phải đi, lát nữa sẽ có người đưa em về. Dứt lời, hắn đi thẳng vào trong phòng tắm. Một lúc sau trở ra đã là thân tây trang chữ trạc, không còn dáng vẻ ong bướm, mà thay vào đó là sát khí lạnh lùng đến sủng mình. Lái xe trở về biệt thự của ba mình, Hàn vẫn đang nghĩ suốt cuộc là có chuyện gì mà qua điện thoại hắn nghe được sự tức giận dữ dội từ ông. Bước vào nhà, Hàn có chút sửng chân nhìn vài vị khách lạ. Bỗng chốc, tầm mắt lại dừng ở cô gái đang bế một đứa bé trên tay. Đang quay người lại vạch áo cho nó bú, làm hắn khẽ nhíu mày cảm thấy khó chịu. Gạt phát đi sự bực bội, hắn từng bước lãnh đạm đi vào, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Nhan. Ba, nhà có khách, gọi con về có chuyện gì? Uyển Nhã theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đôi mắt màu hổ phách đấy khiến tim cô mỗi lúc một đập nhanh hơn. Lồng ngực chợt nhói lên đau đớn, hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Hình ảnh của ngày hôm ấy ùa về, đôi mắt cô bỗng chốc đỏ ngầu, vòng tay bế bảo bảo lại càng siết chặt hơn. Tuy đối với nam nhân đêm đó cô không thể nhớ rõ ràng khuôn mặt, nhưng đôi mắt màu hổ phách này thực sự muốn nói lên hay chính là ba của bảo bảo. Cảm nhận được ánh nhìn khác lạ của cô, Hàn bất giác cũng chuyển tầm hướng sang. Hai người đối diện, bốn con mắt nhìn nhau, kẻ khó chịu, người tổn thương. Uyển Nhã bất chợt bị Hàn bắt gặp, liền bối rối cúi mặt xuống. Thấy bảo bảo đã ngủ say, cô cũng nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi kéo áo xuống. Lúc này, Phương Thiếu Quang mới lên tiếng. Thiếu Hạo, con không nhớ Giang Uyển Nhã, cô gái này sao? Lời của ông lại càng làm hắn khó hiểu, đôi đồng tử nhìn cô lại càng xoáy sâu hơn. Hắn suốt cuộc chẳng thể nhớ nổi. Phụ nữ liên quan đến hắn chỉ một nguyên do là làm tình nhân. Nữ nhân qua tay hắn rất nhiều, không nhớ một hai người là chuyện bình thường. Nhưng hắn khẳng định hắn không có hứng thú với một là có chồng, hai là có con. Vậy nghiễm nhiên cô không thể là tình nhân của hắn được. Nếu thế, tại sao ba hắn lại hỏi như vậy? Con có quen cô ta sao? Lời của hắn khiến cho lòng cô bỗng có chút tổn thương. Chính hắn đã lấy đi mất đời con gái của cô, vậy mà một chút ký ức về cô hắn cũng chẳng thèm lưu giữ. Bà Dương nghe vậy thực sự tức giận, nhưng giọng vẫn cố kìm nén. Vương Thiếu Hạo, cậu lấy đi cả đời con gái tôi, làm nó có bầu, khiến nó phải là mẹ ở độ tuổi này, mà cậu bây giờ lại có thể nói vậy sao? Lời của bà làm hắn nhíu mày. Có bầu là mẹ? Chưa giờ đối với chuyện này, hắn không cho phép mình để xảy ra sơ suất nào. Nữ nhân bên cạnh hắn đều là người biết điều, sẽ tự ý thức được việc nên làm. Vương Thiếu Hạo tôi phụ nữ không thiếu, nếu ai cũng như mẹ con bà đến đây an vạ như vậy thì nhà tôi chắc sẽ thành trại trẻ mất. Bà đã cho kiểm tra rồi, đứa bé đó đích thị là con của con. Lời nói xen vào của Vương Thiếu Quang khiến hắn thật sự giật mình. Mẹ kiếp, hắn đến mặt cô còn không nhớ nổi, suốt cuộc làm sao có đứa bé này. Từ từ đứng dậy, hai tay đút túi từng bước thong dong đi đến trước mắt cô do xét. Uyển Nhã có chút bối rối rồi cũng ngước mặt lên đối diện hắn. Khoảng cách gần như vậy, cô dường như có thể thấy rõ được nét mặt của hắn. Gương mặt tuấn mỹ khi thế bức người khiến tim cô trở nên đập mạnh dữ dội. Hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy, không một chút giả dối cũng chẳng sợ hãi. Lẽ nào lời bác hắn nói là thật? Lại nhìn xuống đứa bé trên tay, bỗng chốc tâm tình khó chịu. Đứa bé này tôi không biết cô dùng cách gì để có được, nhưng nếu nó đúng là máu mủ của dòng họ Vương, tôi tất nhiên sẽ không bội bạc. Nói, cô cần bao nhiêu tiền? Lời hắn nói khiến cô khẽ cười hát một cái. Ngày đấy lấy đi đời cô, hắn cũng dùng tiền để bù đắp, bây giờ lại cũng muốn dùng tiền để lấy đi bảo bảo của cô sao? Những tưởng có thể cho con cô một người ba sẽ tốt, nhưng loại người chỉ biết dùng tiền để giải quyết, cô không muốn bảo bảo bị ảnh hưởng điều đấy. Hai tay bế bảo bảo siết chặt, cô từ từ đứng dậy. Thật xin lỗi, có lẽ chúng tôi đã nhầm rồi thì phải. Vương lão gia, Vương phu nhân, thân lễ rồi. Mẹ, chúng ta đi. Lời dứt, cô cũng quay người bước qua hắn. Phù châu ấy hương thơm tỏa ra từ người cô, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Mùi hương này hắn thực sự đã gặp qua. Đợi khi mẹ con cô đi khuất, Vương Thiếu Quang tức giận đứng dậy. Thiếu Hạo, còn tốt nhất nên đem cháu nội về đây cho ta. Con sẽ điều tra lại chuyện này, nếu đúng chỉ cần cho cô ta chút tiền rồi đưa ra nước ngoài là được. Tiền, tiền, mẹ con bà lúc nào cũng tiền. Ta không muốn cháu ta là kẻ không có mẹ, ta muốn nó phải được đường đường chính chính đưa về đây. Ý ba là sao? Kết hôn với cô gái đấy. Lời nói của ông khiến hắn và Lâm Hiểu Nhan sững người. Còn không đồng ý. Lâm Hiểu Nhan lúc này cũng xen vào. Phải đấy, Thiếu Quang, làm sao có thể để Hạo Nhi lấy cô ta được? Tôi nhìn cũng biết được cô ta là loại con gái lẳng lơ. Nếu không thì chuyện này đâu có xảy ra. Lý lịch cô ta sẽ cho điều tra. Trước mắt, đưa đứa bé về đây. Con sẽ không lấy cô ta, bà muốn thì tự đi mà lấy. Hắn vẫn đứng đấy ngạo mạn nhìn ông, thành ông kiên định vững vàng. Vương Thiểu Quang nghe vậy tức giận đến đỏ mặt. Mày... Lời chưa kịp ra hết, ông bỗng chốc nhăn mặt, bàn tay đưa lên túm lấy ngực áo mà thở dốc. Người dần dần đổ xuống ghế. Lâm Hiểu Nhan thấy vậy hốt hoảng đi tới đỡ lấy. Thiểu Quang, ông làm sao vậy? Hắn lúc này có chút lo lắng chạy tới đỡ ông dìu về phòng, rồi gọi cho bác sĩ đến nhà thăm khám. Vương lão gia tuổi đã cao rồi, sức khỏe có chút không được tốt. Vì vậy, không nên để ngài ấy tức giận quá độ, sẽ dễ mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Hải nghe vậy không nói gì, chỉ gật đầu. Vị bác sĩ ấy cũng cúi chào rồi ra về. Lúc này, hắn mới quay sang Lâm Hiểu Nhan, nói với bà một câu rồi cũng bỏ đi. Mẹ chăm sóc ba, con về trước. Lòng bà lúc này cũng rối như tơ vò, bà cũng không dám đối nghịch với ông, nhưng cũng thương con không kém. Hơn nữa bà cũng chẳng ưa cô, vì ít ra muốn làm dâu họ Vương, điều kiện đầu tiên cũng phải là môn đăng hộ đối. Mà nhìn cô thì lại chẳng có vẻ gì là tiểu thư đại ca cả. Lâm Hiểu Nhan chỉ biết thở dài rồi quay về phòng. Hắn lúc này lái xe về thẳng biệt thự riêng, mang tâm trạng bực bội đi vào thư phòng đóng sập cửa lại. Lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. Cho cậu 5 phút, ngay lập tức gửi cho mình thông tin về một người phụ nữ tên Giang Uyển Nhã. Thiếu Hạo, cậu có biết cái nước này có biết bao nhiêu người trùng tên không? Cũng phải cho mình một chút ít thông tin khác liên quan chứ. Tuổi 20, có một đứa con trai. Hắn chẳng để cho bên kia kịp nói gì liền tắt máy, quăng chiếc điện thoại bên rồi ngồi xuống ghế. Hai tay đắp vào nhau chống lên cằm, tầm mắt nhìn xoáy sâu vào chiếc laptop như chờ đợi điều gì đó. Đúng 5 phút sau, trên màn hình laptop hiện lên một tệp tin gửi đến. Thao tác nhanh gọn, hắn loại bỏ hết những người không liên quan, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh hồ sơ của một cô gái xinh đẹp. Là cô ta. Đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại, bấm lại dãy số quen thuộc ấy. Giang Uyển Nhã, 21 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sao Sơn Quốc gia. Cô ta hả? Đợi mình chút. Quả điện thoại, nghe được tiếng gõ máy lẻ cạch của đầu dây bên kia, một lúc sau liền cất giọng nói. Để xem, cô ta cũng khá xinh đẹp, học sinh ưu tú của trường, được mọi người đề cử là hoa khôi của khối A. Bà mất sớm, mẹ cô ta, bà Dương Ánh Huyên, có một cửa hàng kinh doanh nhỏ, gia đình cũng được xem là khá giả. Cô ta có người bạn thân là tiểu thư của Diệp Thị, Diệp Y Lam, tính tình hiền lành, lương thiện, cũng không thấy có xinh xắn gì đến người bạn trai nào. Nhưng vào đầu năm ngoái, cô ta lại có bầu. Đến cuối năm thì hạ sinh một bé trai. Đến bây giờ chắc cũng đã được 5 tháng tuổi. Nhưng trong giấy khai sinh không hề có tên bố. Chỉ là hình như hồ sơ của đứa bé này đã được đưa vào kho dữ liệu ADN quốc gia để phân tích. Như vậy chẳng lẽ cô ta không biết ba đứa bé là ai nên mới tìm kiếm ADN trùng khớp với nó trong kho dữ liệu sao? Thiếu Hạo, có cần mình điều tra không? Đầu bên kia sau một hồi lắng nghe, khẽ nhíu mày. Đầu năm ngoái, chẳng lẽ là vào tối hôm đấy, là cái hôm mà hắn đã điên cuồng ham muốn một cô gái tới mức mất cảnh giác mà đã ngủ quên cho tới khi cảm nhận được mùi hương thơm sực vào mũi làm hắn thấy dễ chịu, mà tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Nhìn nữ nhân bên cạnh đang yên giấc ngủ với thân thể mỹ miều để lộ ra, hắn đã có một giây phút thẫn thờ, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại vẻ lãnh đạm mà bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đến khi quay trở ra chỉnh trang lại quần áo, hắn lướt nhìn nữ nhân ấy một cái, nhếch mép cười khinh bỉ, rút ra một tờ tiền quăng xuống rồi rời đi. Không cần điều tra nữa, đứa bé là con mình. Oh my god, Thiếu Hạo, cậu đang nói đùa mình sao? Là tối hôm sinh nhật cậu vào năm ngoái. Mẹ kiếp, là hôm cậu uống say và mất tính nguyên một đêm đó hả? Nhưng mà cũng tình cờ thật, trong đấy có nói sau khi tốt nghiệp cô ta đã đăng ký vào Vương thị để thử tập, nhưng chắc có lẽ vì biết mình mang thai nên mới không đến thử việc. Hắn nghe vậy bở môi khẽ nhếch lên, là cố ý muốn tức giận hắn, vậy mà còn ra vẻ thanh cao sao? Đầu bên kia thì hắn không có động tĩnh gì, liền tiếp lời. Ông bà già biết chưa? Ông ấy muốn mình kết hôn. Thiếu Hạo, hôm nay là cậu muốn chơi sốc mình phải không? Chẳng phải cậu đã từng nói... Minh Nhật, mình đã nói chắc chắn mình sẽ làm. Mình sẽ để cho cô ta thấy mặt tối của cuộc hôn nhân này. Dám toàn tính của Vương Thiên Hạo này chỉ có thể chọn hai con đường. Một là chết, hai là sống không bằng chết. Dứt lời, hắn tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt màu hổ phách rực lên những tia đỏ, quay sâu vào tấm ảnh nữ nhân trên màn hình. Giang Uyển Nhã, tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi. Ngày hôm sau, việc hắn đồng ý kết hôn thật sự khiến Phương Thiểu Quang và Lâm Hiểu Nhan sửng sốt. Ông quá hiểu tình hắn, làm sao có thể dễ dàng chấp thuận như vậy được. Nhưng dù là thế nào đi nữa, chuyện hắn đồng ý cũng là một việc tốt. Ông dù sao đối với cô cũng là có thiện cảm. Lập tức cho người đến nhà đón mẹ con cô tới biệt thự. Ngay lúc này, trong căn phòng xa hoa và sang trọng, năm con người, một đứa bé, không gian trầm lặng đến vô vị. Vương Thiếu Hùng lúc này mới nhìn sang cô lên tiếng. Uyển Nhã, hôm nay ta cho người mời cháu đến đây là để nói chuyện của hai đứa. Vương lão gia, thật ra có một mình nuôi bà Bảo vẫn rất tốt, mọi chuyện người có thể xem như chưa từng xảy ra. Uyển Nhã, con nghe ta nói đã, ta bây giờ muốn hai đứa kết hôn. Lời của ông khiến cô chết sững, ngay từ đầu vốn nghĩ chỉ là muốn cho bà Bảo có một người ba. Nhưng nếu hắn đã không nhận, vậy cô cũng có thể một mình đảm nhận được hai thiên chức. Nhìn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với hắn. Tâm trạng cô lúc này thật sự rối bời, không biết phải nên nói gì. Bà Dương thấy vậy liền lên tiếng. Vương lão gia, kết hôn là chuyện cả đời, ngài cũng không cần vì sự việc này mà ép buộc chúng nó. Bà Dương, thật ra Thiếu Hạo nó cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ quyết định của Uyển Nhã thôi. Cô nghe vậy liền chuyển tầm nhìn sang hắn ngỡ ngàng, mà hắn lại chỉ khẽ cong bờ môi lên với ý cười đáp lại cô. Uyển Nhã hai tay đang chặt vào nhau, hắn mới hôm qua còn không chấp nhận, tại sao hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy? Phương lão gia, chuyện này... Uyển Nhã, con hãy suy nghĩ kỹ đến Bảo Bảo, chẳng nhẽ con muốn sau này nó lớn lên, ba một nơi, mẹ một nơi sao? Lỗi là của hai đứa, không nên để một đứa nhỏ phải chịu tổn thương, và ta cũng không chấp nhận để cháu nội mình ở bên ngoài như vậy. Hơn nữa Thiếu Hạo nó cũng đã đồng ý rồi. Cô nghe vậy liền nhìn xuống Bảo Bảo trong lòng, rồi lại nhìn sang mẹ mình. Bà chỉ khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên vai cô. Uyển Nhã, dù thế nào mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con. Uyển Nhã cảm nhận được tim mình đang đập một cách nặng nề. Cô mường tượng được thế nào là cuộc sống hôn nhân. Cô cũng hiểu được thế nào là nghĩa vợ chồng. Chỉ là giữa cô và hắn vốn không xuất phát từ tình yêu. Giữa cô và hắn có thể một chút không tình nguyện, nhưng giữa cô và hắn lại là một chiếc cầu nối mang tên Bảo Bảo. Nếu hắn đã có thể chấp nhận, vậy cô có phải hay không là nên như lời ông nói, hãy suy nghĩ cho Bảo Bảo. Lại đưa tầm mắt hướng về hắn, nam nhân trước mặt cô chỉ là một người xa lạ. Một chút hiểu biết về hắn cô cũng chẳng có, mà hắn đối với cô chắc cũng không để tâm đến, liệu hôn nhân này có nên? Số phận đưa đẩy cô gặp hắn vào đêm nghiệt ngã đó, rồi lại đem Bảo Bảo đến với cô. Đi một chặng đường dài, bây giờ số phận lại xoay vòng, để cô và hắn gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này. Nếu duyên trời đã định, có lẽ muốn trốn tránh cũng chẳng được. Uyển Nhã vòng tay ôm Bảo Bảo càng siết chặt hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, nhìn sang Phương Thiếu Quang khẽ gật đầu một cái. Một sự đồng ý của cô, người thở phào, kẻ chẳng ưa, đâu đấy còn lộ ra cả nhếch mép nham hiểm. Phương Thiếu Quang lúc này mới bật cười một cái. Thật tốt quá, Uyển Nhã, cảm ơn con, ta sẽ đi xem ngày tốt để tổ chức hôn lễ. Bà Dương lúc này ngồi bên cạnh cô mới lên tiếng. Phương lão gia, hôn lễ này không cần tổ chức quá cầu kỳ, tôi nghĩ chỉ cần người nhà biết là đủ. Cô nghe vậy mới quay sang nhìn bà, cô hiểu được tại sao bà lại nói như vậy, bởi vì cô cũng muốn như vậy. Mãi cho đến hôm qua, sau khi từ nhà ông trở về, cô mới biết ba của bà Bảo là tổng giám đốc của Phương Thị lớn mạnh. Thật sự nghe mẹ cô nói, cô dường như không tin vào tai mình nữa. Những tưởng chỉ là một người có tiền hoặc là thiếu gia của một gia đình danh giá nào đó. Ai mà ngờ được hắn là vị tổng giám đốc trẻ tuổi mà vẫn luôn được mọi người ca ngợi. Cô ngoài việc học ra, thực sự không có quan tâm đến mấy vấn đề tin tức truyền thông hay báo chí gì cả. Vì vậy thực sự có nghe đến danh tiếng của Phương Tổng nhưng cũng không để tâm. Vì vậy dù hắn có liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông và tạp chí, thì đối với cô, hắn vẫn chỉ là một người lạ mặt không quen. Mẹ cô nói như vậy có lẽ vì sợ cô chịu áp lực từ dư luận. Bởi vì kết hôn với một người như hắn, chắc chắn không tránh được những lời dè bỉu soi mói của người đời. Uyển Nhã khẽ mỉm cười gật đầu với bà, rồi quay sang Phương Thiếu Quang. Phương lão gia, con chỉ cần bà Bảo có thể khỏe mạnh và sống hạnh phúc, mọi cái khác không có cũng được. Kết hôn cũng chỉ là hình thức, người không cần phải làm quá phô trương. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc trong đầu cô đang tuôn tính cái gì. Lâm Hiểu Nhan ngồi bên cạnh hắn thấy vậy cũng chen vào. Bà cũng đâu thể để bạn bè biết con trai yêu quý của mình lại đi kết hôn với một đứa con gái bình dân như vậy. Thiếu Quang, tôi thấy bọn họ nói đúng đấy. Dù sao cũng đã có Bảo Bảo rồi, bây giờ lại đột ngột kết hôn. Hơn nữa cô ta lại chẳng phải tiểu thư nhà danh giá nào. Ông muốn mọi người lấy chuyện nhà mình ra để xì xào sao? Phương Thiếu Quang suy nghĩ một hồi. Ông vốn định sẽ tổ chức một hôn lễ thật lớn, cũng muốn công bố đứa cháu nội yêu quý này cho mọi người. Nhưng nếu cô đã nói vậy, cộng thêm việc Lâm Hiểu Nha nói không phải là không có lý. Ông chỉ đành thở dài gật đầu. Hôn lễ đã được định chỉ sau vài ngày. Một tối trước lễ cưới, Uyển Nhã ôm bà Bảo đi sang phòng bà Dương gõ cửa. Mẹ, hôm nay con có thể ngủ cùng người được không? Bên trong im lặng một hồi, bỗng cánh cửa chợt mở ra. Bà Dương đứng đấy mỉm cười với đôi mắt đã sưng lên. Uyển Nhã, vào đi con. Cô nhận ra được sự khác thường của bà. Có lẽ bà đang khóc, nhưng vì muốn cô không phải lo nghĩ nên bà cố tạo ra một gương mặt vui vẻ như vậy. Sống mũi cô chợt cay xè nhưng cũng cố gắng tươi cười cho bà yên lòng. Nhẹ nhàng đặt bà Bảo vào chiếc nôi bên cạnh giường, cô ngồi xuống mép giường rồi khẽ đung đưa. Bà Dương lúc này đóng nhẹ cửa lại rồi cũng đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống. Bà Bảo nó đã ngủ rồi, con cũng nghỉ sớm đi, ngày mai trở thành cô dâu. Uyển Nhã tầm mắt vẫn nhìn bà Bảo đang yên bình ngủ, bờ môi khẽ cong lên ý cười, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Mẹ, mới đấy mà bà Bảo đã được 5 tháng rồi, con đã từng vẽ ra viễn cảnh sau này khi nó lớn lên, đi học cùng các trang lứa bạn bè, khi ấy nó đã có thể nhận thức được nó đang thiếu điều gì. Rồi sẽ có những câu hỏi, mẹ ơi, ba đâu? Hay, mẹ ơi, tại sao bà Bảo không có ba? Hoặc có thể là, ba bà Bảo là ai? Lúc đấy cha con sẽ phải suy nghĩ nên trả lời nó như thế nào, phải nói làm sao để nó hiểu. Không thể bảo với nó rằng mẹ cũng không biết ba con là ai được, cũng không thể nói rằng con là kết quả của một giây phút sai lầm của mẹ. Như vậy thật buồn cười. Nhưng mà hôm nay thì tốt rồi, con sẽ chẳng phải lo nghĩ trả lời nó như thế nào. Con cũng sẽ đủ tự tin để nói với nó ba nó là ai, và nó cũng sẽ như những đứa bạn cùng trang lứa, có một gia đình trọn vẹn. Như vậy có phải là rất tốt hay không? Bà ngồi bên cạnh cô, lặng người mà lắng nghe, bỗng chốc nước mắt đã trực trào. Nhìn cô con gái yêu quý của mình mấy ngày nào chỉ là một thiếu nữ, vậy mà bây giờ đã mang trên vai trọng trách gia đình. Mẹ hiểu, hôn nhân là phải xuất phát từ tình yêu chân chính. Có thể cùng người yêu thương mình nên nghĩa vợ chồng là điều hạnh phúc nhất của đời con gái, nhưng sự việc lại không như vậy. Uyển Nhã, nếu con cảm thấy đã quyết định đúng thì dù sau này có ra sao cũng đừng nên ân hận. Có thể cậu ta sẽ không như những người đàn ông khác yêu thương và chăm sóc vợ mình, nhưng con nên hiểu nghĩa vụ của người vợ là như thế nào. Có thể cậu ta sẽ hay giận dữ, nhìn con làm gì cũng không vừa mắt, nhưng là người vợ không phải vì thế mà bỏ bê trách nhiệm của mình. Đôi khi chỉ một bữa cơm gia đình do chính tay con nấu, mẹ tin cậu ta sẽ có cái nhìn khác. Hôn nhân không tình yêu sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, đôi lần sẽ cãi vã. Vì vậy đừng nên trách cậu ta không hiểu con, mà hãy tìm cách để hai người hòa hợp. Bất kể là vì lý do gì, nhưng nếu đã lấy chồng thì phải theo chồng và hãy coi bố mẹ cậu ta như chính bố mẹ của mình. Cho dù người ta cũng không ưa gì con cũng không được vì thế mà hỗn láo. Mẹ tin con có thể làm tốt bổn phận của mình, cũng như sẽ biết cách cải thiện mối quan hệ với họ. Uyển Nhã hướng đôi mắt đã sớm đỏ ngầu lên nhìn bà. Cô đến bây giờ mới có thể nhìn bà một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Từ khi nào trên gương mặt bà đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn như vậy, làn da đã sớm trở nên lão hóa, đôi mắt dường như chất chứa cả một quãng đời khắc khổ. Cả tuổi thơ được bà nuôi nấng, tháng ngày học trò đã từng bước dạy dỗ, đến bây giờ chưa kịp báo hiếu mà lại để bà phải phiền não dạy dỗ như vậy. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Nước mắt đã không thể kìm nén được nữa, liền ồ ạt chảy ra. Cô vội ôm chầm lấy bà như sợ bỏ lỡ. Mẹ, thật xin lỗi, là con sai rồi. Bà ôm lấy cô, bàn tay đã nhăn nheo nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nhưng đâu biết chính bà cũng đã sớm khóc rồi. Con bé này, đã là mẹ rồi, sao còn đụng tí là khóc thế? Được rồi, nín đi, con muốn cô dâu ngày mai sẽ mang một đôi mắt sưng húp trên lễ đường sao? Cả hai mẹ con cùng bật cười trong nước mắt, họ hy vọng tháng ngày sau này hạnh phúc sẽ mỉm cười. Chỉ là đâu ai biết được đưa đến hạnh phúc dài và trắc trở ra sao. Ngày hôm sau, một cô gái khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh đứng giữa lễ đường. Chiếc váy được thiết kế cúp ngực để lộ ra cả xương quai xanh quyến rũ cùng bầu ngực đẫy đà. Phần thắt eo được tỉ mỉ đi những hạt kim cương sáng chói. Thân váy được thiết kế nhiều tầng rủ xuống, đôi váy xòe rộng trải dài trên mặt đất. Cô dâu với gương mặt xinh đẹp mỹ miều, đầu đội khăn van, trên tay cầm một bó hoa cưới với tâm trạng hồi hộp hiện rõ trên gương mặt. Cô không như những cô gái khác có một buổi cầu hôn lãng mạn, cũng chẳng được người đàn ông của mình đưa đi thử váy cưới. Hai người cũng chẳng có lấy khoảnh khắc vui vẻ thử từng cặp nhẫn. Tất cả những thứ này đều do ba hắn cho người chuẩn bị. Lễ đường hôm nay vắng vẻ, chỉ lèo tèo một vài người. Ngoài vị cha xứ, mẹ cô và ba mẹ hắn ra, chỉ có Y Lam và một nam nhân khác theo cô nghĩ là bạn hắn. Mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy mà hắn lại còn chưa thèm đến. Cô nhìn bó hoa cưới trên tay rồi khẽ thở dài. Cô rốt cuộc là đang mong chờ điều gì từ cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này? Bỗng chốc cánh cửa bật ra, cô theo hướng đấy mà quay người lại. Hắn một thân tây trang màu trắng lịch lãm bước vào với gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ cao cao tại thượng ấy với đôi mắt màu hổ phách từng bước lãnh đạm hướng đến cô. Cả người hắn toa lên khí chất của bậc phương giả. Vị cha xứ lúc này mới mỉm cười hiền hòa nhìn đôi nam nữ trước mặt. Chú rể đã đến, vậy ta bắt đầu vào nghi lễ. Sau khi gửi lời chào tới Chúa Nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần, vị cha xứ bắt đầu đọc tiếp lời thánh. Vương Thiếu Hạo, con có đồng ý lấy Giang Uyển Nhã làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy. Cả lễ đường chìm vào im lặng, Uyển Nhã dường như nín thở nhìn lên hắn, rốt cuộc hắn có đáp lại hay không? Cũng chỉ là hình thức thôi, không cần phải rườm rà như vậy, cha hãy vào vấn đề chính đi. Vị cha xứ khó hiểu nhìn hắn, rồi lại nhìn sang cô. Uyển Nhã trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, bất giác cô khẽ tự cười giễu mình, mơ mộng để làm gì? Thở dài nhìn lên vị cha xứ gật đầu, ông thấy vậy cũng miễn cưỡng tiếp lời. Vậy được, ta chính thức tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Chúa Nhân Danh Cha gửi đến hai con lời chúc phúc tốt đẹp. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Một vị mục sư bưng chiếc khay được phủ một lớp vải, trên đấy là chiếc hộp nhung đỏ, từng bước đi đến trước mặt cô và hắn. Thiếu Hạo đưa tay ra mở chiếc hộp, một đôi nhẫn kim cương được trọng khắc tinh xảo lấp lánh đến chói mắt. Hắn khẽ lấy ra một chiếc rồi đeo vào tay mình. Uyển Nhã ngây người trước hành động của hắn. Trong lòng cô có cảm giác mình bị xem thường. Nếu hắn đã cảm thấy không tình nguyện như vậy thì tại sao lại đồng ý hôn nhân này? Cô nhìn hắn với đôi mắt uất ức. Thiếu Hạo thế vậy chuyển tầm nhìn sang cô, khẽ nhếch mép một cái. Sao? Chẳng phải cô bảo hôn lễ chỉ là hình thức, như vậy mà đã không chịu được rồi sao? Uyển Nhã trong lòng tức giận. Cô là vì bà bảo mới đứng ở. Chuyện nhỏ nhặt này không nhẫn nhịn được thì sau này làm sao có thể sống được với hắn? Khi một hơi thở sâu rồi thở hát ra, cô bực bội lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình. Hắn thấy vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái. Như vậy là xong rồi phải không? Vậy tôi đi trước. Xin lời, hắn hai tay đút túi lãnh đạm mà trở ra ngoài. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn mà đôi mắt đã trực trào nước. Người con gái cả đời chỉ được mặc chiếc váy cưới có một lần, vậy mà cô đã bỏ lỡ cả khoảnh khắc tươi đẹp ấy cho một tên lạnh lùng như hắn. Đứng giữa lễ đường xa hoa ấy, cô dâu với khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều chảy ra hai hàng giọt lệ. Một bông hoa bách hợp màu trắng heo rũ đổ sụt xuống đất òa lên khóc. Bao nhiêu uất ức nãy giờ cô nhẫn nhịn theo đó mà vỡ òa. Bà Dương thấy vậy trong lòng không khỏi thương xót, đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy cô phỗ về. Uyển Nhã, con còn nhớ lời mẹ dặn hôm qua chứ? Đã chọn con đường này, nhất định không được yếu đuối. Uyển Nhã nghe vậy khóc òa lên ôm chầm lấy bà. Cô cũng chỉ là một cô gái. Dù đối với hắn không có tình cảm nam nữ, nhưng thái độ hắn như vậy thật sự khiến cô tổn thương rất nhiều. Cả lễ đường vang lên tiếng khóc ai oán, khiến lòng người bỗng trở nên chịu nặng. Uyển Nhã trở về biệt thự riêng của hắn, căn nhà rộng lớn xa hoa ấy mà chẳng có lấy một bóng người nào. Hắn từ lễ đường rời đi cũng chẳng có về nhà. Lê từng bước chân nặng nhọc lên lầu, khẽ mở cánh cửa phòng đầu tiên. Một chút ngỡ ngàng sửng sốt, cô tưởng như mình vừa nhìn thấy một kho tàng sách vậy. Căn phòng rộng lớn như vậy mà xung quanh các bức tường đều là những giá sách đổ sộ. Thật không nghĩ hắn lại là người thích đọc sách đến như vậy. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tiến tới phòng tiếp theo, từ từ mở ra rồi bước vào. Căn phòng được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra khuôn viên trước nhà. Sau khi đi một lượt quay phòng, cô dừng trước một chiếc giá để bàn. Bàn tay vô thức chạm vào chiếc lọ hoa được giọng khắc tinh xảo. Bỗng có tiếng pha ra, cơ quan hoạt động khẽ tách đôi bức tường bên cạnh. Uyển Nhã một chút giật mình rồi bước vào bên trong. Một loạt những âu phục sang trọng được treo ngay ngắn cùng những tủ giày đắt tiền, cravat, dây lưng cũng được bố trí gọn gàng ngăn nắp. Uyển Nhã một chút kinh hãi rồi quay trở ra, nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ. Cô vội vàng đi xuống lầu, vào trong bếp nấu một chút gì đó. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô đã là vợ hắn, có lẽ cũng nên phải làm tròn bổn phận. Khi cơm nước đã bày biện sẵn trên bàn, Uyển Nhã lại ngước nhìn đồng hồ một lần nữa rồi thở dài. 7 giờ, có lẽ anh ta sắp về rồi. Cô thở dài ngồi xuống chiếc ghế, cũng chẳng có số của hắn nên ngoài đợi ra, không thể làm gì khác được. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, từng tiếng tí tách của đồng hồ cứ theo quỹ đạo mà xoay vòng, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Uyển Nhã nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ rồi mà hắn cũng chẳng về. Cô khẽ tự cười nhạo bản thân. Người ta suốt cuộc cũng chẳng để cô vào lòng, vậy mà cô còn phải vì hắn mà ngồi đây chờ đợi sao? Toàn đứng dậy thì nghe có tiếng động cơ xe đi vào trong sân. Biết hắn đã về, Uyển Nhã trong lòng có chút vui mừng đi ra. Bỗng chốc gương mặt liền biến sắc, hắn lại ngang nhiên ôm eo một người phụ nữ đi vào. Uyển Nhã trong lòng cảm thấy tổn thương sâu sắc, dù là hắn không có tình cảm với cô đi nữa, nhưng bây giờ cô trên danh nghĩa đã là vợ hắn. Vậy mà ngay đêm tân hôn, hắn lại đưa một người phụ nữ khác về nhà. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, đi đến bên cạnh khoác lấy tay hắn, rồi nhìn sang người phụ nữ kia mỉm cười. Cảm ơn đã đưa chồng tôi về. Ai ngờ vừa dứt lời, cô liền bị hắn đẩy ra giáng một cái tát mạnh xuống gương mặt. Ai cho cô đụng vào người tôi? Cái tát của hắn làm cô đau đớn đến tưởng chừng như tâm can bị xé nát. Bàn tay đưa lên ôm lấy một bên má, đôi mắt đỏ ngầu long lanh nước hướng về người nam nhân trước mặt với sự ngỡ ngàng. Hắn lại ngạm hạn đứng đấy, tay ôm mi nữ, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Giang Uyển Nhã, tôi sẽ cho cô thấy là vợ của Vương Thiếu Hạo tôi là một sự lựa chọn sai lầm. Hãy chờ đợi tháng ngày địa ngục sắp tới của mình đi. Dứt lời, hắn liền ôm eo người phụ nữ ấy đi thẳng lên lầu. Cô ngồi đấy với một bên má đã đỏ ửng, hai hàng nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Gắng gượng lên từng đôi chân đi lên phòng, cánh cửa khép hờ như cố tình để cho cô thấy đôi nam nữ đang chơ chẽn dây dưa cuốn lấy nhau. Uyển Nhã đưa tay lên bịt chặt miệng để kìm hãm tiếng nấc. Đêm tân hôn của cô, người chồng dù chỉ là trên danh nghĩa lại ngang nhiên đưa một nữ nhân về nhà và làm chuyện đó ngay trên chính sức giường của bọn họ. Cô đâu cần hắn phải yêu cô cũng chẳng cần hắn phải đối xử tốt, chỉ là hắn có thể để cô vào trong mắt mà hành xử được không? Hắn muốn nữ nhân có thể ra ngoài, đâu cần phải ở trước mặt cô lộ liễu như vậy. Uyển Nhã gương mặt đã lờm lem, bờ môi mí chặt để không phát ra tiếng, lê từng bước chân đến căn phòng đối diện, khẽ mở cánh cửa ra. Cô chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bật cười khổ. Thì ra hắn đã sớm chuẩn bị riêng cho cô một căn phòng. Cô bước vào trong rồi từ từ xoay người lại, tầm mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng đối diện đã chuyển đến những âm thanh ái muội của đôi nam nữ. Đóng mạnh cánh cửa phòng, cô lao đến chiếc giường trùm kín chăn, cố gắng bị chặt tay mỉ lại. Trong lòng vẫn luôn tự nhắc nhở, phải nhẫn nhịn vì bảo bảo. Một lúc sau, nghe có tiếng động bên ngoài, Uyển Nhã ngồi dậy đi đến bên cửa áp sát tai vào. Thiếu Hạo, không thể để người ta ở lại sao? Lily, em biết tôi không thích nói lại mà. Vậy, tạm biệt. Nghe được âm thanh của những tiếng guốc nện trên sàn nhà xa dần, cô lúc này hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, từ từ mở cánh cửa ra. Hắn vẫn đứng đấy, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng, vài giọt nước vì mới tắm xong còn vương trên sợi tóc. Góc nhìn này thực sự là rất thu hút. Cô không phủ nhận hắn thực sự rất đẹp, chỉ là tà khí toát ra thật sự làm cho người ta không muốn đến gần. Thiếu Hạo quay người lại về phía cô, đôi đồng tử nhìn xoáy sâu vào gương mặt khả ái. Uyển Nhã bắt gặp được cái nhìn dò xét từ hắn, bỗng có chút lúng túng. Cái đó, ngày mai em đi đón bảo bảo về, anh có muốn đi cùng không? Giang Uyển Nhã, cô lại đang nghĩ mình thật sự là vợ của Vương Thiếu Hạo tôi sao? Thiếu Hạo, em chưa từng nghĩ mình sẽ lấy anh, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể chối bỏ hôn lễ hôm nay của chúng ta. Y ra, trên danh nghĩa em vẫn là vợ của anh, đó là sự thật. Hắn nghe vậy bở môi khẽ cong lên, từng bước chậm rãi đi tới chỗ cô. Uyển Nhã, tôi hình như đã xem thưởng cô rồi thì phải. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trước mặt đang gần kề bên mình, tim cô bỗng chốc đập mạnh, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ có thể tính bằng gang tay. Thiếu Hạo, nếu anh đã nhìn em không vừa mắt, tại sao lại đồng ý hôn nhân này? Mùi hương thơm nhẹ dịu ấy lại sâu thẳng vào khoang mũi hắn. Thiếu Hạo từ trên nhìn xuống có thể thấy được bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo hơi thở trong bộ đồ ngủ mỏng manh của cô. Cảm giác lồng ngực trở nên nóng rực, cổ họng bắt đầu khô khan. Mẹ kiếp, rõ ràng hắn vừa cùng Lily một chỗ, tại sao đối với cô dục vọng lại liền dâng trào? Tôi chính là vì không vừa mắt nên mới đồng ý hôn nhân này. Vừa nói, hắn vừa tiến sát vào người cô. Uyển Nhã trong lòng một chút lo sợ, bơ giác lại lùi lại. Thiếu Hạo, anh định làm gì? Hắn không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép nhìn cô một cái. Bọn họ cứ kẻ tiến người lùi như vậy cho đến khi cô va phải chiếc giường liền mất thăng bằng ngã nhào xuống. Uyển Nhã luống cuống ngồi dậy liền bị hắn được đà đè lên người. Một tay giữ chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại siết mạnh chiếc cằm cô nâng lên. Làm chuyện vợ chồng nên làm. Uyển Nhã nghe vậy có chút run sợ, đôi mắt đã sớm trở nên đỏ hoe. Cô dùng sức để dãy dụa, nhưng thật sự không thể nào thoát khỏi được hắn. Chả phải hắn vừa mới cùng người phụ nữ khác mây mưa sao? Thiếu Hạo, em không muốn. Hình như cô không biết nghĩa vụ của người vợ là nên làm gì sao? Uyển Nhã uất ức, hai hàng nước mắt chảy ra nhìn hắn lo sợ. Chẳng phải anh vừa cùng cô ta như vậy thật ghê tởm. Hắn nghe vậy trong lòng bỗng có chút tự ái, cô lại dám nói hắn ghê tởm. bàn tay siết chặt chiếc cằm của cô hơn, gằn lên từng chữ. Cô lại đi chê chồng mình ghê tởm sao? Dứt lời, hắn đi cuồng cúi xuống cắn lên đôi môi cánh đảo của cô, dùng lực mạnh tách khoang miệng cô ra và đưa đầu lưỡi vào bên trong quấn chặt lấy chiếc lưỡi. Uyển Nhã kinh hãi trợn to mắt, cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành, liền cắn mạnh vào chiếc lưỡi của hắn, mùi máu tanh sâu thẳng vào khoang miệng. Thiếu Hạo đau đớn khẽ nhíu mày rời ra, giáng xuống mặt cô một cái tát. Mẹ kiếp, cô giỏi lắm. Uyển Nhã ngồi bật dậy, thụt lùi người lại về phía sau, tay ôm một bên má, nước mắt rơi lá chã lấm lem cả gương mặt, sợ hãi nhìn lên hắn. Cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến, hắn nhìn nữ nhân trước mặt rũ rượi đến chán ghét, dục vọng cũng vì thế mà tiêu tan. Bực bội đứng dậy trở về phòng, đóng mạnh cửa lại. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất, liền khóc òa lên. Đêm tân hôn, một nữ nhân và hai cái tát, chắc có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được ngày hôm nay. Ngày lúc này cô thật sự rất nhớ Bảo Bảo, nó đã ngủ hay đang làm gì? Không biết Thiếu Hơi cô, nó có quấy khóc không? Nó có chịu bú không? Nghĩ đến đấy thôi, cô liền không thể kìm nén được, nước mắt của mình cứ ồ ạt chảy ra. Nếu có thể, chỉ cần hắn đối tốt và yêu thương Bảo Bảo, thì dù hắn cư xử với cô như thế nào, cô cũng có thể nhẫn nhịn được. Đêm dài dòng dã cứ lặng lẽ trôi, bầu trời là một màu đen âm u bao phủ. Cô gái đầu tóc rũ rượi ngồi thu mình lại vào một góc giường để gặm nhấm sự cô đơn. Liệu những tháng ngày sau này có yên bình mà trôi qua, hay lại là những chuỗi bi ai đầy nước mắt? Khi mà trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng lên vạn vật qua lớp kính cường lực trong suốt, nam nhân với gương mặt tuấn mỹ, hàng mi dài khép lại, hơi thở đều đặn, phần trên để trần làm lộ ra vòng ngực săn chắc cùng các bụng sáu múi trông quyến rũ vô cùng. Âm thanh bát đũa va vào nhau từ phía dưới lầu chuyển lên khiến hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội mở mắt. Bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, một lát sau trở ra, hắn bước đến chiếc giá để đồ, khẽ khởi động cơ quan rồi bước vào phòng thay đồ. Khoác trên mình bộ áo phục lịch lãm, hắn vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy đi xuống lầu, bỗng chốc khẽ nhíu mày nhìn bóng người ở trong bếp. Uyển Nhã nghe tiếng động liền quay người lại, cô cố gắng gượng lấy một nụ cười đi đến bên cạnh hắn. Anh dậy rồi, em đã làm bữa sáng, anh ăn rồi hãy đi làm. Hắn nhìn cô rồi lại nhìn vào phía trong bếp, lạnh nhạt nói, tôi không ăn. Dứt lời, hắn liền quay người bước ra ngoài, cô thấy vậy cũng vội chạy theo. Thiếu Hạo, lát nữa em đi đón Bảo Bảo. Có liên quan đến tôi sao? Hắn bực bội quay người lại cắt ngang câu nói của cô. Uyển Nhã nghe vậy có chút sững sờ nhìn hắn, cô nở một nụ cười gượng gạo. Thiếu Hạo, Bảo Bảo là con anh. Hắn nghe vậy, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại, bàn tay đưa lên siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt màu hồ phách lóe lên tia sắc lạnh. Tôi không thừa nhận nó. Uyển Nhã mặt tái nhợt, bàn tay đưa lên bấu chặt vào tay hắn, dù sức gỡ ra, hô hấp mỗi lúc một khó khăn, cố gắng gượng nói. Thiếu Hạo, em không thở được. Hắn lúc này bàn tay mới nới lỏng, đẩy mạnh cô ra, Uyển Nhã lảo đảo ngã xuống đất, bàn tay đưa lên chạm vào cổ mình, một chút nữa thôi là cô sắp không chịu được nữa rồi. Đôi mắt đỏ hoe phỏng phất nỗi sợ hãi nhìn theo bóng lưng hắn đang rời đi. Gương mặt hắn lúc nãy thật sự như muốn giết chết cô vậy. Nếu hắn đã không thừa nhận Bảo Bảo, nếu hắn thực sự chán ghét cô như vậy, tại sao lại lôi kéo cô vào cuộc hôn nhân gượng ép này? Uyển Nhã ngồi đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô đau lòng không phải vì hành động của hắn, cô đau lòng vì ba Bảo Bảo lại không thừa nhận nó. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Uyển Nhã đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, nhìn số điện thoại gọi đến khẽ thở dài rồi bắt máy. Vương Lão Gia. Còn gọi là Vương Lão Gia sao? Con bé này, đừng để ta giận. Uyển Nhã nghe vậy có chút cười khổ, gượng gạo nói. Ba, người gọi con có việc gì không ạ? Ha ha, được rồi, hôm nay con về đón Bảo Bảo phải không? Dạ. Vậy hãy bảo Thiếu Hạo đưa đi. Cô nghe vậy liền cảm thấy sống mũi cay xè, cố gắng giữ vẻ bình thường, nói. Thiếu Hạo bảo Vương Thị có chuyện gấp nên không đi được, anh ấy đã cho người đưa con về. Vậy sao? Vậy khi nào đón bảo bảo thì đem nó qua đây với ta. Dạ. Tắt máy, Uyển Nhã liền đứng dậy đi vào lấy chiếc túi sách rồi quay trở ra. Bỗng đôi chân chợt khựng lại, nhìn vào bữa sáng đã được bày biện trên bàn, khẽ cười khổ, rồi quay ra bắt một chiếc taxi ngồi lên. Vừa bước chân xuống xe, cô đã nghe được tiếng của bà Bảo, liền vội vàng chạy vào. Mẹ, bà Bảo sao vậy? Bà Dương với bà Bảo trên tay số rảnh nghe được tiếng cô, liền quay người lại. Uyển Nhã, con về rồi sao? Bà Bảo cả ngày hôm qua không được bú sữa mẹ nên nó cứ quấy mãi. Uyển Nhã nghe vậy liền đi đến đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cho nó bú. Bà Bảo cảm nhận được hơi mẹ liền xúc vào rồi liêu diêu ngủ. Bà Dương lúc này mới ngồi xuống bên cạnh, nhận thấy được đôi mắt đã sưng lên của cô, bà lo lắng hỏi. Uyển Nhã, còn khóc sao? Bị bà bất ngờ hỏi, cô có chút lúng túng. Bà nhiều uất ức trào lên cổ họng nghẹn đắng lại. Chỉ là con thấy nhớ bà Bảo nên có khóc một chút. Cảm nhận được thái độ khác lạ của cô, bà gặng hỏi. Cậu ta thì sao? Uyển Nhã hai mắt đã chuyển sang đỏ, cô cúi mặt xuống nhìn bà Bảo. Cũng như muốn tránh né ánh mắt của bà, giọng có chút nghẹn ngào mà gượng cười. Mới ngày đầu có lẽ anh ấy không quen với sự có mặt của con, nhưng không có hành động gì quá đáng cả. Nửa cuộc đời của bà đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi, cô không muốn vào giờ phút này lại đem thêm ưu phiền đến cho bà nữa. Nhưng bà làm sao lại không hiểu đứa con gái của mình chứ? Uyển Nhã, con có chuyện gì đúng không? Cô hít một hơi thật mạnh, cố gắng kìm nén lại nước mắt, ngước mặt lên nhìn bà mỉm cười. Mẹ à, ba anh ấy muốn con đón bà Bảo về đó, nên con không ở lại lâu được, để khi khác con lại đưa bà Bảo về thăm mẹ. Bà Dương thấy cô né tránh như vậy, cũng chỉ đành thở dài gật đầu. Được rồi, đợi chút, mẹ vào lấy đồ cho bà Bảo. Dứt lời, bà cũng quay người lại đi vào trong phòng. Cô đứng đấy nhìn theo bóng dáng bà mà nước mắt đã không giữ được lại tuôn ra trong vô thức. Cô thật sự rất muốn ở lại với bà, nhưng chỉ sợ ở lại thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không nhẫn nhịn được mà ngã vào lòng bà kể hết tất cả những uất ức mà cô đang phải chịu. Nghe thấy tiếng bước chân trở ra, Uyển Nhã vội vàng đưa tay lên gạt đi nước mắt, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thường rồi mỉm cười khi nhìn thấy bà đi ra. Cô bước đến đỡ lấy túi đồ từ tay bà. Hôm qua chắc trông bà bảo mẹ cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi, vài hôm nữa con lại đưa bà Bảo về. Bà nhìn cô có chút thương xót gật đầu. Uyển Nhã thấy vậy liền quay lưng đi. Uyển Nhã, nếu cảm thấy mệt mỏi quá hãy nghỉ ngơi một chút, mẹ vẫn luôn ở bên con. Đôi chân cô chợt khựng lại một chút, sống mũi trở nên cay xè. Cô không dám quay đầu lại, chỉ khẽ gật nhẹ một cái rồi bước ra ngoài, vẫy tay bắt một chiếc xe, vội vàng ngồi lên như sợ bà trông thấy những giọt nước mắt rơi vội của mình. Xe dừng trước cổng biệt thự, vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa và đỡ đồ giúp cô. Thiếu phu nhân, cô về rồi, lão gia đang đợi ở bên trong. Cô nghe ông gọi như vậy lại khẽ cười khổ, cái gì mà là thiếu phu nhân cơ chứ, hắn vốn đâu có xem cô là vợ. Cô thở dài một cái rồi đi vào trong, ta thấy hai ông bà ngồi đấy đợi. Uyển Nhã có chút e ngại cúi chào. Ba, mẹ. Đừng gọi thế, tôi không phải là mẹ cô. Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Uyển Nhã nghe vậy khẽ sững lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ đành cười trừ. Vương Thiểu Quang ngồi bên cạnh thấy vậy gắt nhẹ một tiếng. Được rồi, Lâm Hiểu Nhan, bà đừng có tỏ thái độ nữa. Hai mẹ con nó hôm nay đến đây chơi, hãy vui vẻ một chút. Tôi nói sai sao? Ở cái nhà này ngoài ông ra không có ai hoan nghênh cô ta hết. Lâm Hiểu Nhan, bà có im đi không? Hiểu Nhan tức giận nhìn cô đứng bật dậy. Tôi nhất định sẽ không để cô được ghi tên vào nhà họ Vương. Xin lời, bà cũng bỏ đi lên lầu. Uyển Nhã lúc này trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, hai hốc mắt vì thế liền đỏ ửng. Rõ ràng đề nghị kết hôn là họ, rõ ràng là con cháu nhà họ, mà tại sao tất cả đều làm như cô ham muốn bước chân vào cái nhà này vậy? Vương Thiểu Quang thấy cô cứ đứng bất động như vậy, liền thở dài rồi nói. Uyển Nhã, mẹ con chắc chưa quen được với việc này, con đừng để ý làm gì, mau bế bà Bảo lại với ta. cô cũng đâu có thể làm gì khác được, chỉ biết gật đầu rồi đi lại chỗ ông, nhẹ nhàng đặt bà Bảo vào vòng tay ông rồi ngồi xuống. Vương Thiểu Quang nhìn đứa bé, gương mặt liền trở nên rạng rỡ. Ở độ tuổi như ông, nói giả thì chưa đủ, nhưng cũng đến lúc an dưỡng rồi. Vì vậy, chuyện của Phương Thị ông đều giao hết cho hắn. Chỉ khi có chuyện cấp bách, ông mới có mặt ở đấy giải quyết với cương vị chủ tịch. Thời gian còn lại ở nhà đọc báo và chăm chút vài cái cây ở vườn thì thật sự ông chẳng biết làm cái gì khác. Vậy nên đứa bé có mặt vào lúc này thật sự sẽ khiến ông vui vẻ hơn. Vương Thiểu Quang vòng tay vẫn cương nựng đứa bé, tầm mắt vẫn chẳng rời khỏi nó. Uyển Nhã, ta nghe nói sau khi tốt nghiệp con có nộp hồ sơ vào Phương Thị để thử việc. Uyển Nhã bị ông bất chợt hỏi có chút ngây người rồi cũng gật đầu. Dạ, nhưng sau lúc đó biết mình mang thai bà Bảo nên con đã không đến phỏng vấn. Uyển Nhã, bà Bảo cũng đã được 5 tháng rồi, ta sẽ thuê một bảo mẫu giúp con chăm sóc nó. Nếu con muốn đi làm thì cứ đi, ở nhà một mình với đứa bé như vậy nhiều khi cũng sẽ cảm thấy buồn chán lắm, phải không? Cô không nghĩ ông sẽ nói như vậy nên có chút bất ngờ, lúng túng nói. Bà, không sao, con... Được rồi, ta đã chọn được một bà bảo mẫu khá tin tưởng, cho có lẽ lát nữa bà ấy sẽ đến nhà nhận việc. Ta cũng đã dặn dò thư ký của Phương Thị, con có thể đi làm lúc nào con muốn. Cô ngây người nhìn ông, trong lòng lúc này thật sự cũng không biết nói gì. Thật may ít ra trong gia đình lạnh lẽo này vẫn còn có người có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Uyển Nhã đôi mắt chợt long lanh nước hướng đến ông với sự biết ơn. Ba, cảm ơn ba. Con bé này, ơn huệ gì ở đây? Chúng ta đều là người một nhà. Uyển Nhã khẽ mỉm cười. Ý ra bây giờ cô cũng có thêm một động lực nữa để duy trì cuộc hôn nhân này. Uyển Nhã cùng bà Bảo trở về biệt thự riêng của hắn khi trời cũng đã quá trưa. Bước vào không thấy xe của hắn ở trong sân, cô biết chắc hắn cũng chẳng muốn về. Bỗng trong nhà có tiếng động truyền ra, Uyển Nhã có chút khó hiểu đi vào liền thấy một bóng người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi đang hỉ hục dọn dẹp. Ai vậy? Người phụ nữ ấy nghe tiếng liền dừng động tác, quay người lại nhìn cô thở hối hả. Thiếu phu nhân, là lão gia bảo tôi đến đây giúp cô, phu nhân có thể gọi tôi là dì Phùng. Uyển Nhã nghe vậy gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cô nhớ lúc sớm ông cô nói là thuê một bảo mẫu, mỉm cười đi đến trước mặt bà. Dì Phùng, hãy gọi con là Uyển Nhã là được. Nhưng không sao, con thích được gọi là như vậy. Bà nghe vậy liền cười gật đầu. Bà cứ tưởng sẽ gặp một người kiêu căng, phách lối, không nghĩ cô lại thân thiện như vậy. Cả buổi chiều hôm ấy, cô giúp bà làm quen với bà Bảo để bà gần gũi với nó hơn. Sau này cô đi làm nó cũng sẽ không quấy. Vội nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ, lại nhìn ra ngoài sân. Cô biết hắn chắc sẽ không về nên cũng chẳng buồn ăn cơm. Dì Phùng nấu cho cô một bát cháo rồi đem vào phòng. Uyển Nhã, ăn chút gì đi, con còn phải cho bà Bảo bú. Nhị thì lấy đâu ra sữa? Cô nghe vậy nhìn bà rồi lại nhìn sang đứa bé, khẽ thở dài nhận lấy bát cháo. Bà nói đúng, cô không vì mình thì cũng phải vì Bảo Bảo. Tối hôm ấy, tại bà ảo cư, hai nam nhân với gương mặt tuấn mỹ ngồi ở vị trí chính giữa, vòng tay ôm chặt mỹ nữ, cả hai người họ toát ra vẻ đào hoa, thu hút mọi cái nhìn. Minh Nhật cấm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lãnh đạm nói. Thiếu Hạo, có lẽ vứt bỏ cô vợ mới cưới mà đến đây trang hoa sao? Hắn ngồi đối diện anh nghe vậy, bỗng chốc mặt tối sầm xuống. Minh Nhật, cẩn thận cái miệng của cậu. Hà hà, không phải sao? Mình thấy cũng thật đáng tiếc một chút, cô ta khá là xinh đẹp. Nếu cậu thích mình có thể nhường, loại phụ nữ vì vật chất mà mưu mô toan tính, mình không có hứng thú. Thiếu Hạo, cậu có phải đang nghi quá không? Mình nghĩ lúc đầu cô ta thật sự không biết ba đứa bé là ai. Không biết sao, mình nghĩ việc đấy cũng nằm trong kế hoạch của cô ta. Vậy sao, cô ta thật nhát hiểu như vậy, không bằng gọi cô ta đến đây trêu đùa một chút. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh khó hiểu. Cậu có trò gì sao? Rồi sẽ biết thôi. Hải nghe vậy khẽ nhếch mép một cái, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia nham hiểm. Tại biệt thự nhà hắn, nghe tiếng xe đi vào trong sân, Uyển Nhã biết hắn về liền vội chạy ra. Cô khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Anh là... Thiếu phu nhân, Vương tiên sinh căn dặn tôi về đón phu nhân. Đón tôi? Đi đâu? Phu nhân đi là sẽ biết. Cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt rồi cũng gật đầu. Đợi chút, tôi vào thay đồ. Dứt lời, Uyển Nhã quay người đi lên lầu chuẩn bị một chút, rồi dặn dò dì Phùng để ý bảo bảo cô mới yên tâm lên xe rời đi. Uyển Nhã bước xuống xe, nhìn lên biển đèn nhấp nháy, trong lòng bỗng có chút khó chịu. Hắn tại sao lại muốn cô đến đây? Người đàn ông lúc nãy mới đi đến bên cạnh cô. Phu nhân, Vương tiên sinh đang ở bên trong, mời. Uyển Nhã lòng bàn tay siết chặt đến vã mồ hôi, từng bước chân dường như trở nên nặng nhọc mà đi vào. Không hiểu sao trong lòng cô chuyển đến cảm giác bất an. Rốt cuộc hắn có ý gì? Vẫn ánh đèn mờ ảo, vẫn đám người cuồng nhiệt chen chúc. Không gian ở đây vẫn chẳng thay đổi, có khác thì chỉ là những con người ở đây đã giả dạn hơn. Đi theo người đàn ông này đến một chiếc bàn lớn ở chính giữa rồi dừng lại. Vương tiên sinh, thiếu phu nhân đã đến. Dứt lời, người đàn ông ấy liền cúi đầu chào rồi rời đi. Uyển Nhã nhìn cảnh tượng trước mặt càng thêm khó hiểu. Minh Nhật lúc này mới đứng dậy đưa tay ra. Em là Uyển Nhã phải không? Anh là Minh Nhật, bạn của Thiếu Hạo. Rất vui được làm quen với em. Uyển Nhã nhìn nam nhân trước mặt khẽ nhíu mày một hồi, rồi chợt như nhớ ra gì đó, liền bật thốt lên. À, hôm đó, ở lễ đường, anh cũng có đến phải không? Phải, thật vui vì em còn nhớ. Được rồi, ngồi xuống đi. Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, lại chuyển tầm nhìn sang hắn. Người chồng danh nghĩa của cô gọi cô đến đây là để cô trông thấy hắn đang ôm ấp nữ nhân khác sao? Uyển Nhã không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, nói: Thiếu Hạo, gọi em đến đây là có chuyện gì? Hắn ngồi đấy vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng, khẽ nhếch mép một cái, vui đùa một chút. Uyển Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn liền đưa tay ra vỗ hai cái. Bất chợt nhạc liền tắt, đèn cũng được cố định một màu. Đám người kia cũng dừng lại điệu nhảy, mọi ánh mắt tập trung về phía bản hắn. Thiếu Hạo ngạo mạn ngồi đấy, lưng dựa vào thành ghế, trầm phát chéo, vòng tay vẫn còn ôm mi nữ, trong điều bộ của hắn phong tình vô hạn. Bỗng chốc hắn phứt một tờ tiền lên bàn rồi hướng đến cô, lãnh đạm nói: Uống hết một chai Chivas 38, số tiền đó là của cô. Mọi người ồ lên một tiếng. Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, hắn suốt cuộc là muốn làm gì? Cô cả chút lo sợ nhìn hắn, hai tay bấu chặt vào nhau. Em không biết uống rượu, số tiền đó em cũng không cần. Cô là đang chơi ít sao? Thiếu Hạo, anh suốt cuộc là muốn làm gì? Cô chỉ có hai lựa chọn, một là uống rượu và cầm số tiền đó, hai là cầm số tiền đó rồi uống rượu. Vậy chẳng phải là như nhau sao? Uyển Nhã kinh hãi nhìn nam nhân ngồi đấy tự cao tự đại. Hắn gọi cô đến đây chỉ là muốn cô uống rượu và cầm tiền sao? Em không chọn. Vậy được, là do cô không chọn, vậy để tôi chọn giúp cô. Tim cô lúc này đập nhanh hơn, cô không hiểu được lời nói của hắn là có ý gì. Thiệu Hạo bỗng nhiên đứng lên, hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn nói với đám người xung quanh. Ai ở đây có thể bắt cô ta uống hết được chai rượu này, số tiền sẽ thuộc về người đó. Lời hắn vừa dứt, cô thật sự kinh hãi tột độ. Chỉ vì nhìn cô không vừa mắt nên liền đem cô ra làm trò tiêu khiển sao? Uyển Nhã đôi mắt đỏ hoe, bàn tay túm chặt tà áo đến nhăn nhúm. Cô ngước đôi mắt đã sớm long lanh nước lên nhìn hắn. Thiếu Hạo, anh... Lời chưa kịp ra hết, cô liền cảm nhận được bóng người đang đến gần mình. Uyển Nhã hốt hoảng quay lại, liền bị một thanh niên lạ mặt túm tóc cô giật ngửa ra đằng sau. Một tên khác đi đến với lấy chai rượu mở ra rồi đổ thẳng vào miệng cô. Uyển Nhã rẽ ruộng khiến rượu phương hết lên mặt, chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Đám người kia trông thấy cảnh tượng này lại cười ổ lên như họ vừa được xem một trò hề vậy. Cô hai hàng nước mắt đã chảy dài hướng đến hắn mở cầu xin, nhưng hắn lại vẫn cứ đứng đấy với dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ. Vị rượu cay xè lên xuống cổ họng, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi. Chiếc áo sơ mi kia ướt sũng ôn sát cơ thể. Vậy mà hai tên thanh niên kia vẫn cứ ra sức xông thẳng chai rượu vào miệng cô. Uyển Nhã ho sặc sụa tưởng chừng như không thể thở được. Minh Nhật lúc này mới ra hiệu cho hai tên kia dừng lại rồi cầm số tiền trên bàn quăng cho bọn họ. Uyển Nhã lúc này được buông thả liền cúi đầu xuống mà nôn ọe. Gương mặt cô giờ đã đỏ bừng bừng, đầu óc đã trở nên quay cuồng. Cô thật sự sợ cái nơi tàn nhẫn này. Cô sợ cả con người hắn. Cô muốn nhanh đi khỏi nơi này. Uyển Nhã dùng sức vịn vào thành ghế mà đứng dậy. Cô loạng choạng từng bước đi ra, còn hắn vẫn cứ lạnh nhạt đứng đấy nhìn cô như vậy. Đầu óc cô đã bắt đầu cảm thấy mơ màng, đôi chân dường như không trụ vững. Cô liền ngã vào một người thanh niên gần đấy. Tên thanh niên đấy đỡ lấy cô, nhưng bàn tay lại lợi dụng mà xoa bóp bầu ngực, lại dở giọng đều cáng. Cô em cẩn thận chứ, có cần anh đưa về không? Uyển Nhã cảm nhận được bàn tay tên đấy đang lần mò vào bên trong áo. Cô liền đẩy hắn ra phun một cái tát vào mặt hắn. Tránh xả tôi ra. Tên thanh niên kia bị cô tát giữa nơi đông người, trong lòng có chút tự ái, khẽ xít lên. Có điếm, mày dám đánh tao, để xem tao trừng trị mày. Dứt lời, tên thanh niên lao đến túm lấy cô, xoay người đặt cô lên chiếc bàn gần đó. Mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi đã sớm ướt sũng, cả một bầu ngực căng tròn đẫy đà lộ ra. Uyển Nhã cảm nhận được hơi lạnh, khẽ rủ mình đưa tay lên che lại, đôi mắt rơi lá trá trên gương mặt khả ái. Cô bây giờ vì rượu đã cảm thấy mình không còn sức kháng cự, miệng không ngừng mà cầu xin. Đừng, làm ơn. Đám thanh niên xung quanh lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ham muốn, có vài đứa con gái lại đứng đấy chỉ trỏ rồi lấy điện thoại ra quay. Tên thanh niên lúc này nhìn cô với sủng vọng trỗi dậy, điên cuồng lao vào, hai tay giữ chặt tay cô. Cúi xuống định hít hà, liền bị một chiếc cốc từ đầu bay vào đầu rơi xuống đất vỡ tan tành. Máu từ trên đỉnh chảy dài xuống hai bên má. Đau đớn buông cô ra, ôm lấy đầu mình hét lên. Mẹ kiếp, là đứa nào? Thiếu Hạo hai tay đút túi, lãnh đạm bước tới nhìn tên thanh niên ấy với ánh mắt sắc lạnh, thanh âm trở nên rủ rợn. Đồ của Vương Thiếu Hạo này, chỉ tao mới có thể trừng trị, mày là đang đi quá giới hạn rồi. Tên thanh niên kia nghe vậy bắt đầu hoảng loạn, có mù cũng biết được người đứng trước mặt mình là Vương Thiếu Hạo, kẻ mà giết người đối với hắn chỉ là trò tiêu khiển, ai ai cũng phải nể sợ. Thà là đắc tội với kẻ ác, chứ cũng không muốn đắc tội với hắn. Tên thanh niên luống cuống nói, Vương tiên sinh, thật xin lỗi, là tôi hồ đồ quá, mong ngài bỏ qua cho. Hắn phớt lờ lời nói của tên đó, bước đến giật lấy chiếc áo trên tay của một đứa con gái gần đấy, rồi ném thẳng lên người cô. Đôi đồng tử quét thẳng vào gương mặt lấm lem ấy mà gằn lên. Còn không mau biến khỏi mắt tôi. Uyển Nhã sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài, bàn tay túm chặt chiếc áo trên người mình, gắng gượng đứng dậy chạy ra ngoài. Thiếu Hạo đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng bỗng có chút bực bội, cũng bước ra theo, bỗng chốc đôi chân trượt khựng. Hắn không quay người lại, nhưng qua thanh âm sắc lạnh cũng thấy được tà khí tỏa ra từ người hắn. Tao cảm thấy cánh tay của mày hơi thừa thãi, tốt nhất nên tự xử lý. Nếu để tao phải bẩn tay, thì mày biết đấy, sẽ không chỉ là cánh tay đâu. Dứt lời, hắn liền nhanh chân bước đi. Tên thanh niên lúc này kinh hãi tột độ, gương mặt trắng bệch đã không còn một giọt máu. Lúc này, Minh Nhật đi đến cạnh tên đó, phun một con dao lên trước bàn, lãnh đạm nói. Biết cách rồi chứ. Tên thanh niên kia run rẩy đi lại trước bàn, đặt một tay lên, tay còn lại cầm lấy con dao dựng mũi thẳng xuống bàn. Đặt sát cạnh cổ tay, mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Lòng bàn tay siết chặt con dao, hít một hơi thở sâu, nhắm chặt mắt rồi lại liền gập mạnh con dao xuống. Động tác dứt khoát, máu chảy lênh láng một vùng. Tên thanh niên kia đau đớn hét lên, ôm lấy cánh tay chỉ còn trơ trọi một khúc mà quằn quại. Minh Nhật thấy thế chỉ nhún vai một cái rồi rời đi. Lúc này, trên con đường hẻo lánh yếu ớt những ánh đèn, cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo sổ sạch ngồi bên mép đường ra sức mà nôn ọe. Màn đêm buông xuống, sương lạnh sang kín bao trùm cả con đường. Uyển Nhã đầu óc đau nhức nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 12 giờ rồi, làm sao có thể bắt được chiếc taxi nào nữa? Cô mệt mỏi đứng dậy, lề lết tầm thân xã rời, gắng gượng mà bước từng bước nặng nề. Giờ này, cô thật sự muốn kiếm một nơi nào đó để tắm rửa và ngủ một giấc. Cả người toàn nồng nặc mùi rượu đến ướt át, đầu óc mỗi lúc một quay cuồng. Bỗng từ xa một chiếc xe lao tới, để xe sáng rực rọi thẳng vào gương mặt cô. Uyển Nhã trong lòng có chút vui mừng bước ra đón. Ai ngờ chiếc xe lao quá nhanh, cô lại xuất hiện quá bất ngờ. Vì vậy một tiếng phanh kít kéo dài cả một đoạn đường. Uyển Nhã bị đèn chiếu thẳng vào mắt, bàn tay theo phản xạ đưa tay lên che lại. Chỉ kịp cảm nhận được bị một lực pha vào người cô, ngã lăn vòng ra đất rồi ngất đi. Nam nhân ở trong xe hốt hoảng mở cửa bước xuống, chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô, hốt hoảng gọi: "Cô gái, cô gái." Thấy cô không có phản ứng, nam nhân vội vã bế cô lên xe rồi lao đi mất hút.